Chương 11 Về nhà. Ý của chị là chỉ là một bảo mẫu, yêu cầu của em cũng không thể quá cao. Bà ấy thoạt nhìn giống như người tri thức thiện lành hòa ái, chắc là cũng có thiện tâm. Có bà ấy chiếu cố em, chị sẽ rất yên tâm. Nhìn bộ dáng thức thần của Hứa Đan Lạc, trong lòng Giang Hoài Sương cảm thấy có lỗi, thuận tiện nói linh tinh một đống, lấy ra một đống mối liên hệ không có ăn khớp với nhau để trấn an, nhưng lại không thể làm cho tiểu Loli khôi phục sắc mặt như bình thường. Giang Hoài Sương yên lặng thở dài trong lòng, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói. Nếu em không thích bà ấy cũng không có vấn đề gì. Trước khi có người hợp nhãn duyên, chúng ta có thể mời lại một lần nữa hoặc cũng có thể tìm một nhóm khác đến xem. Chị xin em. Xin em đừng có nhìn chị như vậy, nhìn qua khiến lòng chị sợ hãi. Câu nói sau cùng này chỉ là tự mình nghĩ trong đầu. Giang Hoài Sương nhịn xuống nút trở lại. Đứa nhỏ này tâm lý thừa nhận vẫn là kém một chút. Vì thế hai chữ xin em hơi ẩn nhẫn kia nghe vào trong tai Hứa Đơn Lạc liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Đã muốn dùng đến van xin để mình ly khai sao? Như vậy đi chọn bà ấy đi. Hứa Đơn Lạc thỏa hiệp, đột nhiên cảm thấy mệt chết đi. Nếu như lúc trước chị không nhận nuôi em thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một ít. Cảm xúc của Hứa Đan Lạc xuống thấp, hơi cụp hai mắt, chậm rãi phun ra những lời này. Đã không còn lo lắng xem những lời này có thể chọc giận Giang Hoài Sương hay không, mà người kia chắc là dưới cơn thịnh nộ sẽ đem mình đóng gói đưa về Mỹ, nơi cô nhi viện u ám kia. Mình là chỉ muốn nói, nếu những lời này không nói ra được, mình nhất định sẽ điên mất. Giang Hoài Sương không có bị chọc giận nhưng đã bị kinh hách. Hứa Đan Lạc lúc này ngoan ngoãn nghe theo chính mình, nhưng lại đột nhiên làm cho mình có một cảm giác phá lệ không thật, giống như từ một người cụ thể bỗng dưng dễ dàng tan đi như sương khói, khó có thể nắm giữ. Chị hỏi em, rốt cuộc em muốn cái gì? Tuy rằng chính mình tự thuyết phục là nên lập tức để cho Tề Tử Vũ mang Hứa Đan Lạc đi mới là kế sách tốt nhất. Giang Hoài Sương muốn đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa vẫn là hỏi ra những lời này. Em nói thì chị nguyện ý cho em sao? Giang Hoài Sương bị câu hỏi chân thực gần như đến ngây thơ làm cho sặc một cái. Năng lực hữu hạn, không thể cống hiến hết sức lực. Nếu em không muốn trả lời coi như xong, dù sao chị cũng chỉ buộc miệng hỏi một câu thôi. Vốn đang nghĩ trước lúc tách ra khuyên bảo đứa nhỏ này lần cuối cùng, kết quả lại thành ra mình nhiều chuyện. Em hy vọng chị có thể thích em, tuy rằng em không thể biến trở về hình dáng lúc 5 tuổi. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương đi đến cạnh cửa để mở cửa, trong lòng quýnh lên, liền buộc miệng nói ra. Nói ra cũng không phải chuyện khó khăn giống như trong tưởng tượng của mình, tuy rằng quả thật có chút đột ngột. Em hy vọng có một ngày, chị có thể thích em 15 tuổi, không hề chán ghét em. Sẽ để cho em ở cùng với chị. Em sẽ nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh. Hơn nữa sẽ học tất cả những chuyện mà chị hy vọng em sẽ biết. Em không cần phải chiếu cố mình. Em cũng không cần rất nhiều tiền. Em chỉ là muốn một gia đình. Hứa Đan Lạc nói một hơi hết tất cả, dừng một chút nhìn Giang Hoài Sương đang sửng sốt, bổ sung thêm một câu. Một người cho chị gia đình. Tay đang cầm nắm cửa nhất thời quên nên vặn bên trái hay bên phải. Thực ra mình bắt đầu có chút mê muội, theo như quan sát tiểu Loli thổ lộ vẫn là nói thật. Thời gian ở chung mấy ngày nay tất nhiên mình đã đoán được một ít tâm tình của Hứa Đan Lạc. Chính là muốn được ấm áp, chính là mình không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời chân thật, mang theo chút van xin. Mà câu kia một người cho chị gia đình là giống như một con dao nhỏ ở trong lòng hung hăng đâm một nhát. Không lâu trước kia cũng có một người như vậy nói với mình những lời tương tự như vậy. Chỉ là so với lời từ miệng tiểu Loli nói ra thêm nhiều chắc chắn, thiếu bàng hoàng. Em muốn gia đình, là dạng gì? Câu hỏi bật thốt lên, lúc này chi phối thân thể chính là trí nhớ cùng cảm xúc, lý trí đang ở bên trong loạn chuyển. Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương đột nhiên có chút không giống bình thường, cảm thấy đáp án của vấn đề này sẽ quyết định hướng đi tương lai của mình. Đứa nhỏ quá mức cẩn thận không dám tùy tiện mở miệng, lại chống không được hai tròng mắt thất lạc cùng chờ mong, đang dần ảm đạm. Có chị, có em. Hứa Đan Lạc nói thật sự chậm, sau từ có em thì dừng lại đáng kể. Hiểu được. Tay phải của Giang Hoài Sương đang cầm lấy tay nắm cửa, nói. Hứa Đan Lạc thở ra một hơi. Nếu như sau khi tạm dừng, Giang Hoài Sương không tỏ vẻ gì thì mình sẽ nói tiếp, có Giang ba Giang mẹ, hoặc là lúc sau sẽ bổ sung thêm càng nhiều. Nhưng mà hình như đáp án của mình chính là chính xác. Ít nhất ánh sáng chợt lóe rồi biến mất trong mắt Giang Hoài Sương có thể chứng minh. Năm đó chị không tin em có thể cho chị một gia đình. Hiện tại em liền chứng minh cho chị thấy, đây là chuyện em có thể làm được. Chị không tin tưởng thì đó là sai lầm, là thiệt thòi của chị, không phải của em. Lúc này Giang Hoài Sương đã hoàn toàn không còn sự bình tĩnh như ngày thường. Lý trí và vân vân ở trong nháy mắt bị câu nói một người cho chị gia đình của Hứa Đan Lạc mà cháy thức linh bát lạc. Thứ bị chôn giấu sâu dưới đáy lòng bị đào ra, muốn yên bình chôn xuống cũng không phải chuyện dễ như vậy. Chị không biết làm việc nhà, không biết chăm sóc người khác, hơn nữa tính tình không tốt, em thật sự xác định muốn ở chung với chị sao? Tuy rằng trong lòng bị chuyện cũ rối rắm, Giang Hoài Sương vẫn là rất có lương tâm nói cho tiểu lô ly biết. Hứa Đan Lạc không chút do dự gật đầu. Ý của chị là chị không ghét em, nhưng so với khoảng cách thích mà em muốn tạm thời vẫn là cách rất xa. Trước mắt chị chỉ tạm thời ở chung với em. Nếu chị không thích ứng được cuộc sống có thêm em, chị vẫn sẽ đưa em đi. Đồng nghĩa nếu như em không thể nhẫn nhịn chịu đựng nổi chị, cũng có thể tự mình chuyển ra biệt thự. Nói xong một câu dài, lý trí của Giang Hoài Sương trở lại liền đột nhiên cảm thấy mình có chút phát điên. Rốt cuộc cùng với ai dỗi đây? Chính là không để cho mình được đổi ý. Hứa Đan Lạc tiếp tục gật đầu, còn thực sự mở miệng nói. Em sẽ làm việc nhà, em sẽ chăm sóc chị, em sẽ cố gắng đi cho chị thích em lúc 15 tuổi. Nụ cười hồn nhiên không khoa trương mà vô cùng chân thành, còn có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Giang Hoài Sương yên lặng mơ mơ màng màng cho viên đường, sau đó trong lúc tiểu bằng hữu vô cùng cao hứng bóc giấy kẹo, mình khôi phục lại lý trí thì đem kẹo đoạt lại, việc như vậy mình không làm được. Hiểu được, chúng ta đi. Về nhà sao? Về nhà. Tề Tử Vũ cảm thấy hôm nay là một ngày thần kỳ, liếc mắt nhìn một cái. Giang Hoài Sương cùng Hứa Đan Lạc đang ngồi chung ở đằng sau xe, lại cảm thấy có lẽ hình dung một ngày quỷ dị thì chính xác hơn. Đang cùng Tống Thanh Vân rời khỏi phòng phỏng vấn, 5 phút sau Giang Hoài Sương đem theo Hứa Đan Lạc đi ra, cùng ý bảo chính mình để cho Tống Thanh Vân rời đi, nhất thời tâm như tro tàn. Ngay khi chính mình đang bị thương cho rằng hôm nay sẽ bắt đầu đóng vai bảo mẫu, thì sếp đại nhân lại nói muốn hồi phủ. Càng kỳ quái hơn là tiểu lô ly luôn luôn ngồi ở ghế phó lái, lại chạy ra đằng sau ngồi cùng với băng sơn nữ vương. Gương mặt của Giang Hoài Sương cư nhiên không có đổi sắc dịch vào trong, nhường ra chỗ ngồi. Vì thế thượng đế có thể tùy tiện xuất hiện thuyết pháp gì gì đó, giải thích một chút là trong 5-6 phút đồng hồ đó, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì không? Tề Tử Vũ đúng là một thư ký đủ tư cách. Ngay cả khi trong bụng ngày càng nhiều nghi vấn tăng trưởng theo cấp số nhân, sắp nứt vỡ cái bụng nhỏ của mình, vẫn như trước qua như không biết gì mà không mở miệng hỏi. Mà vào lúc này Giang Hoài Sinh đã hối hận cùng với Hứa Đan Lạc, đang sợ nữ vương hối hận điều tương tự lâm vào trầm tư. Tất nhiên là không rảnh để giải đáp cho tiểu thư ký đang rất là hoang mang. Một đường không nói gì, đến tận lúc dừng xe. Sau khi dặn dò Tề Tử Vũ buổi chiều đi siêu thị mua thiết bị lọc nước uống cùng một bộ máy vi tính, Giang Hoài Sương liền mang theo Hứa Đan Lạc xuống xe vào nhà. Tề Tử Vũ nhìn hai người đang trầm mặc rời đi, đột nhiên cảm thấy chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ bởi vì sự lệch hướng nho nhỏ ngày hôm nay mà trở nên muôn màu muôn vẻ, đáng giá để chờ đợi, rồi lại có chút lo lắng. Chương 12. Chụp ảnh. Thực đơn gọi món ăn bên ngoài ở bên bàn, cạnh điện thoại trong phòng khách. Phía dưới ngăn kéo có tiền lẻ, em tự gọi về món ăn đi. Giang Hoài Sương thay xong giày, tùy ý chỉ phòng khách nói. Về con chị. Hứa Đan Lạc có chút khẩn trương hỏi, sau mấy tiếng lại được đứng ở chỗ này, Hứa Đan Lạc mới thật sự chắc chắn tin tưởng mình thật sự có thể ở lại. Nhưng lời của Giang Hoài Sương nói ra lại làm lòng mình run lên, bởi vì Giang Hoài Sương mới vừa rồi nói ra khỏi miệng là em, chứ không phải chúng ta. Vì đã gặp chuyện như vậy rồi, vì thế càng trở nên mẫn cảm. Không đói bụng. Giang Hoài Sương nói xong liền đi về hướng phòng ngủ, nhìn Tiểu Lô Ly có chút cô đơn đứng ở cạnh cửa lại dừng chân. Nếu buồn chán thì phòng khách có tivi, trong thư phòng có sách, cuối buổi trưa thì thư ký Tề sẽ đem máy tính đến, chẳng qua trước 3 giờ rưỡi không được phát ra âm thanh quá lớn, chỉ muốn ngủ trưa một chút. Ở trong tủ lạnh phòng bếp ngoại trừ cà phê không có đồ gì để ăn uống, em có thể gọi điện thoại bảo siêu thị Vinh Giang đưa một ít đến dùng. Dùng tấm thẻ chị đưa cho em có thể thanh toán, nếu như ở nơi khác đưa đến thì hãy dùng tiền lẻ trong ngân kéo trả. Đúng rồi, em biết dùng máy tính đúng không? Dạ, biết một chút. Tuy rằng không phải thật thông thạo, nhưng mà em sẽ cố gắng học tập. Giang Hoài Sương vì Tiểu Lô Ly có chút kinh sợ mà trả lời thì hơi sửng sốt một chút. Khi thật ý của mình là có bộ vi tính, cô bé sẽ không nhàm chán như vậy mà thôi. Không cần khẩn trương như thế đâu, chị không thay đổi nhanh như vậy. Nhìn Tiểu Lô Ly tiếp tục nhu thuận gật đầu, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy không biết nói gì. Chẳng lẽ chính mình lúc trước thực sự làm cho đứa bé này sợ hãi? Tóm lại nếu cùng nhau ở chung một nhà thì tự nhiên đi. Thở dài, đi tắm thôi. Quả nhiên vẫn là không biết tiếp xúc với đứa nhỏ như thế nào à. Nhưng mà hình như thoạt nhìn thuận mắt hơn. Hứa Đan Lạc nhìn cánh cửa trong phòng ngủ đã đóng từ lâu. Trong lòng âm thầm kiên định hơn. Một ngày nào đó nơi này sẽ chân chính giống một ngôi nhà bình thường ấm áp mà em và chị sẽ trở thành chúng ta trong miệng của chị. Giang Hoài Sương tất nhiên không biết Hứa Đan Lạc ở ngoài cửa đang có ý định gì, sung sướng ngâm nước tắm mới là chính đạo. Mở điều hòa, ngâm nước tắm, ngủ trưa, cuộc sống tốt đẹp của ngày hè. Trong nhà thật yên lặng đến lúc mở mắt ra đã là 4 giờ chiều. Nếu đứa nhỏ này vẫn yên lặng như vậy, chung sống cũng không phải chuyện tình gì thật khó khăn. Ngủ đủ nên tâm tình Giang Hoài Sương suy nghĩ tốt đẹp. Vậy rồi sao? Giang Hoài Sương đột nhiên bị giọng của Hứa Đan Lạc làm cho hoảng sợ. Tại sao ở chỗ này đọc sách? Tiểu Lô Ly ngồi dựa vào bàn ăn trong phòng bếp đọc sách, nhìn thế nào cũng có chút không ổn. Câu hỏi không tìm được câu trả lời, chỉ thấy Hứa Đan Lạc buông sách, mở lò vi sóng bên cạnh lấy ra một khay tôm cay của Tô Ký. Lấy từ trong tủ lạnh ra một lon cà phê cùng một bát nước, dọn xong để ở trên bàn. Không rõ chị thích ăn gì, hy vọng chị sẽ hài lòng. Hứa Đan Lạc chú ý vẻ mặt Giang Hoài Sương, thấy chính là nhìn thức ăn ở trên bàn cũng không có gì bất mãn mình tự ý chủ trương mới có thể yên lòng. Mà Giang Hoài Sương hoàn toàn không hiểu tình hình, tại sao lại cảm thấy giống như là mình sử dụng phi pháp lao động trẻ em, lương tâm bị đả kích thê thảm. Thật ra tự chiếu cố mình là được rồi, không cần phải trông nom chị. Sự chờ mong bên trong mắt tiêu tan, cái miệng nhỏ nhắn bẹt lại, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn suy sụp xuống, cúi đầu ủy khuất đáng thương tỏ vẻ nhận sai. Lương tâm của Giang Hoài Sương lại bị đả kích, vì sao rõ ràng chỉ nói ra lời bình thường mà cảm thấy giống như mình bắt nạt trẻ con. Cái kia là cái gì? Giang Hoài Sương hiểu tâm ý của Hứa Đan Lạc, giờ phút này ngoại trừ biết thời biết thế, dường như không còn lựa chọn nào khác. Là nước cây kim ngân. Hứa Đan Lạc được đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sáng hơn, cái tay nhỏ bé mềm mại nâng bát lên đưa đến trước mặt Giang Hoài Sương. Cái kia thực ra mình chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Giang Hoài Sương do dự nhìn nước trà giống như không được ngon lắm, cùng với đôi tay nhỏ bé kiên định không có nửa phần lùi bước, bị đánh bại. Có hơi ngọt, cũng không tính là khó uống. Giang Hoài Sương nhận nước trà uống vài ngụm sau đó buông xuống. Uống được không? Cũng được. Giang Hoài Sương đeo găng tay bắt đầu bóc tôm, tuy nói ăn ngon nhưng cũng không chịu nổi một ngày ăn hai bữa. Hơn nữa ghét làm nhất chính là bóc vỏ tôm. Nhìn lướt qua phòng bếp, trên ngăn tủ có thêm một máy lọc nước, xem ra lúc mình đang ngủ Tề Tử Vũ đã đến. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương ăn mấy con tôm xong liền đem bát đẩy về phía trước, mở miệng nói. Đây là dùng hoa cùng lá cây kim ngân nấu với đường phèn, thanh nhiệt giải độc, mùa hè ăn cay dễ nhiệt, uống nhiều một chút. vì thế đang thuận lợi bóc vỏ tôm thì bị sặc. Tiểu Lạc. Vâng. Chỉ có 15 tuổi, không cần nói chuyện như bà cụ non vậy chứ. Vì thế trong lúc Hứa đang lạc chăm chú nhìn, cả người Giang Hoài Sương không được tự nhiên giải quyết bữa ăn, không biết xem như là trà chiều hay là cơm chiều. Ông cà phê yêu dấu nhanh chóng thoát lấy người. Khép kính cửa phòng ngủ lại, Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Làm sao lại không nhìn ra Hứa Đan Lạc đang cố ý lấy lòng? Chính là để cho một đứa bé chiếu cố chu đáo bản thân mình như vậy, đúng thật là không quen, rất có cảm giác tội lỗi. Nhưng mà phải nói lại, hình như nguyên nhân là do lúc trước mình đối với cô bé quá mức nghiêm khắc. Một ngày lăn qua lăn lại đã sắp 6 giờ rồi. Thứ bảy, 6 giờ, Giang Hoài Sương vỗ vỗ cái trán, thiếu chút nữa quên mất. Mở laptop ra, lên mạng, vào hòm thư, trống rỗng. Đợi trong chốc lát đến 6:01 mở lại, quả nhiên có thư mới. Hoài Sương, sinh nhật 24 tuổi vui vẻ, lời chúc đến muộn mất một ngày. Chết tiệt, nếu còn nhớ rõ ngày hôm qua là sinh nhật của tôi thì không thể ngẫu nhiên vi phạm nguyên tắc một lần sao? Nhưng Hoài Sương nhìn thư chỉ có một dòng chữ trong lòng có chút ủy khuất. Tay lại nhanh chóng gõ chữ. Thiên Giao, cậu có ở đấy không? Sau khi gửi thư, nếu như theo bình thường sẽ bắt đầu điên cuồng refresh, mãi cho đến khi nhận được thư mới. Mỗi tối thứ sáu từ 6:00 đến 7:00 là thời gian nhớ nhung cùng vui mừng nhất. Chỉ có giờ khác này mới chân chính là Giang Hoài Sương. Lúc Giang Hoài Sương ở cùng với Cố Thiên Giao, trong lòng mềm yếu có thể không hề cố kỵ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Cố Thiên Giao, người dịu dàng làm bạn đến khi mình lớn lên, lúc này lại không biết người ở chỗ nào chỉ đồng ý vẫn duy trì liên lạc đơn giản mà mờ mịt với mình như vậy. Không ngừng ấn refresh, trong lòng Giang Hoài Sương có chút chua xót, ngay cả WeWe, MSM cũng không muốn sử dụng. Cố Thiên Giao chỉ đáp ứng dùng thư ở hòm điện thư, nói chuyện phím cùng mình. Cố Thiên Giao không muốn để cho mình biết nàng ở nơi nào, đến cùng là đã tha thứ cho mình, hay là vẫn có khúc mắc không thể yên lòng. Tớ muốn nhìn thấy cô bé một chút. Giang Hoài Sương kể một đoạn dài chỉ đổi được mấy chữ nhẹ nhàng của Cố Thiên Giao. Nhìn qua video, ảnh chụp. Giang Hoài Sương đập bàn một cái, Cố Thiên Giao lấy gia thế của Giang gia. Nếu tôi muốn tìm cậu, cho dù ngay cả hòm thư cũng không dùng, tôi cũng có thể tìm ra cậu. 4 năm rồi, cậu dĩ nhiên ngay cả mặt cũng không chịu lộ. Cố tình tôi lại như trước không muốn trái ý cậu. Giang Hoài Sương lấy ra camera kỹ thuật số đã lâu không dùng, quả nhiên đã hết pin. Nhìn thời gian, cầm điện thoại di động ở bên cạnh lên rồi ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách không có ai, nhà ăn không có ai, thư phòng cũng không có ai. Giang Hoài Sương thở dài nhẹ nhàng gõ cửa phòng khách ngủ qua đêm, không có tiếng gì. Lại gõ, liên tục gõ, cửa mở. Giang Hoài Sương yên lặng, tiểu lô ly trước mặt cả người chỉ quấn một cái khăn tắm. Bọt nước lác đác từ trên người cô bé rơi xuống, trên tóc còn có bọt chưa xả hết. Chắc là do tắm bằng nước nóng, làn da trắng nõn mịn màng bị ngâm thành màu hồng nhạt. Còn bốc lên chút hơi nước, tổng thể xem ra giống như một cái bánh bao bị hấp chín, nhưng mà làn da của bánh bao thật sự tốt, đột nhiên làm cho mình có chút cảm khái vì năm tháng thúc giục người ta mau già. Xảy ra chuyện gì? Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương không nói lời nào, chỉ đứng ở đó. Chụp một bức. Giang Hoài Sương đang nghĩ về cách hấp bánh bao sao cho ngon, liền nhớ lại mục đích mình tìm đến Hứa Đan Lạc. Bây giờ... Hứa Đan Lạc cúi đầu nhìn trên người mình chỉ có một cái khăn tắm. Ngẩng đầu. Giang Hoài Sương không muốn tốn nhiều thời gian để cho Hứa Đan Lạc thay quần áo gì đó. Dù sao cũng không phải không có mặt gì, có sao đâu. Trộm nháy mắt lúc tiểu lô ly ngoan ngoãn ngẩng đầu, chụp ảnh, bỏ chạy lấy người. Lưu lại một mình tiểu lô ly ngơ ngác ngây ngẩn, cái mặt đỏ hồng, cổ đỏ bừng, dậm chân. Tiểu lô ly đi vào phòng khách, trầm một tiếng đóng cửa phòng. Giang Hoài Sương và vân vân, ghét nhất rồi, ghét nhất rồi. Chương 13, Thẹn Thùng. Ngay cả khi cách một cánh cửa, tiếng bên cạnh dùng sức đóng cửa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Giang Hoài Sương lắc lắc đầu, quay lại nhàn nhã tìm kiếm dây USB trong ngăn kéo. Đem ảnh mới chụp được vừa rồi gửi đi, tiếp tục sự nghiệp refresh.

Còn hỏi nữa, còn không phải vừa rồi tùy tiện chụp ảnh mình, mà mình lại sợ chị ấy đợi lâu, ngay cả nước trên người cũng chưa kịp lau khô hết, liền mặc áo ngủ đi ra ngoài. Giang Hoài Sương yên lặng, đứa nhỏ trước mắt mặc dù mặc áo ngủ đi ra, chính là ở trong mắt cô thật không bằng tình huống chỉ quấn một cái khăn tắm vừa rồi. Nguyên nhân là trên người Hứa Đan Lạc chưa lau khô, tóc dài đến bả vai còn không ngừng nhỏ nước xuống người. Áo ngủ cơ bản đã muốn ướt dính trên người, vì thế đường cong trên người tiểu lô ly có thể thấy được rõ ràng. Mới 15 tuổi, dáng người đã rất không tồi, xem ra về sau cũng sẽ trở thành một đứa nhỏ rất được. Cộng thêm việc Giang Hoài Sương đột nhiên có chút xấu hổ phát hiện, đứa nhỏ này trong lúc gấp gáp bên trong áo ngủ cái gì cũng không mặc. Lại là một chiếc áo ngủ màu trắng, thật sự là nhìn xem rất rõ ràng. Chị hỏi thử ngày hôm qua em chỉ mua một bộ áo ngủ sao? Vâng, vậy là tìm em có chuyện gì sao? Chờ một chút đã. Giang Hoài Sương xoay người trở về phòng ngủ, sau khi trở ra trên tay có thêm một bộ váy ngủ màu trắng vẫn chưa bỏ mát. Váy ngủ của chị có thể không vừa số đo, trước tiên em mặc bộ này, ngày mai là dẫn em đi mua mấy bộ áo ngủ khác, nếu mặc áo ngủ buổi tối mà lạnh thì đem điều hòa bật cao lên một chút. Không cần, bộ này được rồi. Hứa Đan Lạc không đoán được tại sao Giang Hoài Sương đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, còn ấm áp dặn dò mình đừng để bị cảm lạnh. Không phải muốn đem mình đưa đi nữa chứ. Em xác định ra. Giang Hoài Sương cau mày đưa tay chỉ trước ngực tiểu lô ly. Nghi hoặc nhìn theo đầu ngón tay Giang Hoài Sương cúi đầu nhìn, ánh mắt trong chớp mắt muốn rơi ra. Á! Tiểu lô ly che miệng thất thanh kêu lên, giống như con thỏ nhỏ bị kinh hách, nhanh chóng lui về phòng ngủ cho khách, trăm một tiếng đóng cửa lại. Không cần phản ứng lớn như vậy chứ. Thật đúng là một đứa nhỏ thẹn thùng. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy tâm tình bắt đầu trở nên sung sướng. Cái kia, phiền chị đem váy ngủ cho em được chứ? Cánh cửa phòng ngủ cho khách lại lần nữa mở ra một cái khe nhỏ. Cánh tay nhỏ bé trắng trẻo hồng hào hơi run rẩy đưa ra ngoài. Giang Hoài Sương cười đến gặp cả người, thật sự không nhịn nổi. Đứa nhỏ này thật đúng là... thật sự quá dễ đùa. Nghe tiếng cười của Giang Hoài Sương ở ngoài cửa, gương mặt Hứa Đan Lạc đỏ đến mức muốn xuất huyết. Thấy cánh tay nhỏ bé vươn ra run run rẩy rẩy, không chịu nổi sự xấu hổ của chủ nhân chậm rãi rụt về phía sau. Giang Hoài Sương cũng không cố ý trêu đùa cô bé, liền thoải mái đem áo ngủ bỏ vào bàn tay nhỏ bé, sắp hoàn toàn lùi vào bên trong. Khi vải vừa mới chạm vào bàn tay nhỏ bé, chớp mắt cầm lấy, nhanh như chớp lùi lại, cánh cửa rầm một cái đóng lại. Động tác nhanh chóng lưu loát làm Giang Hoài Sương đầu tiên sửng sốt, tiếp theo nheo mắt lại, hai khóe miệng cong lên, tiếng cười phát ra càng lớn, thật là rất thẹn thùng mà. Bên trong cánh cửa, tiểu lô ly cầm váy ngủ chạy vào phòng tắm, hận không thể đào ra cái hố để chôn mình. Lấp đất bằng phẳng, ngay cả bia cũng không cần lập. Xong hết mọi chuyện, cúi đầu nhìn lại, dưới lớp áo ngủ màu trắng đã trở nên trong suốt, hai điểm đỏ ửng có thể thấy được rõ ràng. Muốn chết à, nàng không bao giờ muốn đi ra ngoài gặp cái người tên Giang Hoài Sương nữa. Nhưng mà đây là chuyện không có khả năng. Ngoài cửa thật vất vả mới dừng được cười, Giang Hoài Sương khôi phục bình thường, gõ cánh cửa, không nặng không nhẹ nói một câu. Chuẩn bị xong ra ngoài phòng khách đi. Chúa ơi, nàng có thể giả vợ chết, giả làm xác chết, giả hôn mê, giả nghển ngãn, giả mất trí nhớ hay không? Không dám khiêu chiến quyền uy của nữ vương, Hứa Đan Lạc nhận mệnh cởi áo ngủ ra, lau khô người thay váy ngủ. Váy ngủ là 2 giây. Thay quần áo xong, Hứa Đan Lạc đứng ở cạnh cửa chậm chạp không dám mở cửa đi ra ngoài. Đây mới là ở với nhau thêm một ngày, chính mình lại làm ra chuyện buồn cười như vậy, thật sự cảm thấy không có mặt mũi mà gặp người. Vừa rồi Giang Hoài Sương dĩ nhiên nở nụ cười, còn cười đến lớn tiếng như vậy, vốn nghĩ rằng chị ấy chỉ có mặt than, nhất định cảm thấy chính mình thật buồn cười, vì thế ấn tượng đã bị trừ hết sao, có phải cảm thấy mình thật ngốc, thật thất lễ hay không, có phải muốn đưa mình đi hay không? Đúng rồi, gọi mình đi phòng khách là muốn nói chuyện này sao? Nếu thực sự ghét bỏ chính mình phiền toái muốn đưa mình đi biệt thự, vậy phải làm thế nào đây? Rõ ràng thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội ở lại, lại bởi vì sai lầm sơ suất như vậy làm mất đi cơ hội này sao? Giang Hoài Sương thật không nghĩ đến bản thân mình lại để cho Hứa Đan Lạc ấn tượng chính là một người hà khắc, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cô bé đi. Lúc này tâm tình đang tốt đẹp ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, cái miệng nhỏ đang uống cốc nước cây kim ngân mới lấy ra từ trong tủ lạnh. Nghĩ đến đứa nhỏ lơ mơ lại thẹn thùng liền sửa lại chủ ý. Hình như đứa nhỏ này tuy rằng còn chưa quen thuộc, nhưng lại làm mình càng ngày càng cảm thấy tình hình thật thú vị. Chỉ nghĩ thôi cũng liền cảm thấy thật sung sướng. Chết thì chết đi, tiểu lô ly rốt cuộc hạ quyết tâm cắn chặt răng mở cửa đi ra. Chương 14 đáp ứng. Bước đầu tiên, từ trước đến nay bất kể là dưới tình huống nào đều là vấn đề làm người ta thật khó xử. Vì thế khi Hứa Đăng Lạc mở cửa phòng nhìn Giang Hoài Sương cách đó không xa đang nhàn nhã cầm chén uống nước, bước đầu tiên đi vào trong như thế nào cũng không cất nổi. Tiếng cười sảng khoái vừa rồi phản phất như còn ở quanh bên tai, tuy rằng lúc này sắc mặt Giang Hoài Sương đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thường nhưng gương mặt thoải mái, cùng với khóe miệng hơi cong lên. Không cái nào là không thể hiện đang hồi tưởng là chuyện thú vị nào đó, là nghĩ đến chuyện mới vừa rồi sao? Hứa Đăng Lạc cảm thấy Giang Hoài Sương lúc này như thêm chút sinh khí dễ dàng thân cận, nếu như về sau dáng vẻ đều như thế này, không bao giờ đổi lại thành lạnh giá như băng, cách xa người cả ngàn dặm thì tốt. Nhưng để làm cho mặt Giang Hoài Sương xuất hiện nụ cười, bản thân mình như trả giá hơi bị lớn một chút. Giang Hoài Sư nghe tiếng phòng khách đóng cửa lại liền biết Hứa Đăng Lạc đã chuẩn bị ổn thỏa đi ra, nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy người đến, tay cầm chén thay đổi tư thế. Quay đầu nhìn sang bên phải chỉ thấy tiểu lô ly đỏ mặt ngơ ngác đứng ở cánh cửa phòng khách, tay cầm vặn cửa sợ hãi nhìn chính mình, giống như chỉ hơi có động tĩnh sẽ nhanh chóng lùi bước trở lại. Lại đây xem, quần áo mặc có hợp không? Giang Hoài Sư ngồi không ngay ngắn, bị lưng sofa trắng hơn phân nửa tầm mắt. Chỉ có thể nhìn thấy đến thắt lưng Hứa Đăng Lạc. Hứa Đăng Lạc chần chừ, sợ hai dây áo trên vai, nghe lời đi qua. Cũng tạm được, vạt váy hơi dài một chút, mặc một đêm chắc không có vấn đề gì. Giang Hoài Sương hơi hít mắt đánh giá Hứa Đăng Lạc đứng không xa trước mặt mình, tuy nói váy ngủ hai dài nhưng kiểu mình mua cũng tương đối kín đáo. Lúc này mặc trên người Hứa Đăng Lạc ngoài trừ vạt váy hơi dài chút nhưng thực ra không có gì là không ổn. Vâng. Lại đây ngồi đi. Giang Hoài Sương vẫy tay, lúc trước để mình đồng ý cho ở lại thì quấn quýt muốn mình ôm một cái. Tại sao bây giờ đứa nhỏ này trở nên câu nệ như vậy? Ngày mai vẫn là cuối tuần, muốn đi chơi ở đâu không? Đi chơi. Hứa Đăng Lạc có chút không quen hai dây áo trên vai, nhất thời không hiểu được ý của Giang Hoài Sương. Em có nơi nào đặc biệt muốn đi, hoặc là muốn mua? Hứa Đăng Lạc đầu tiên lắc đầu, tiếp đó đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì, vui vẻ mở miệng. Chị sẽ đi cùng em sao? Cũng không nhất định, còn xem là muốn đi nơi nào. Giang Hoài Sương công thức hóa trả lời cẩn thận, chính là bị người khác mong đợi như vậy, đột nhiên thật có cảm giác quan trọng. Trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng nhưng mà tổng thể cũng khá hơn so với suy đoán trước đó của mình. Chỉ cần Giang Hoài Sương không muốn đưa mình đi, vậy là tốt rồi. Như vậy muốn đi chỗ nào? Đi chỗ nào thì chị sẽ đi cùng em sao? Bị hỏi lại, Giang Hoài Sương muốn nói ở nhà sẽ cùng em. Nơi nào không nóng, không phải phơi nắng, không quá đông người. Nhận được một đáp án mở, Hứa Đăng Lạc cẩn thận suy nghĩ, có chỗ nào không nóng, không phơi nắng là không đông người. Ngay khi Hứa Đăng Lạc đang vắt hết óc suy nghĩ thì lúc này điện thoại di động Giang Hoài Sương vang lên. Giang Hoài Sương lười biếng cố gắng vươn tay, rốt cuộc với tới cái túi đặt ở trên bàn rút điện thoại di động ra. Đêm nay không được. Ngày mai không chắc được. Chính là bốn câu đơn giản, Giang Hoài Sương đã nghe xong cuộc điện thoại, Thang Biên Tâm gọi đến. Trước tiên vẫn là lấy lý do việc nhà, sau đó mới suy nghĩ chuyện này. Nguyên là chị ấy đối với tất cả mọi người đều giống nhau, ý thức được Giang Hoài Sương đối xử với người khác đều lãnh đạm như nhau, tâm tình Hứa Đăng Lạc rất tốt. Còn chưa nghĩ ra sao? Nếu không thì đi trung tâm thương mại, những thứ ban đầu mua phần lớn đều không sử dụng được, cũng nên mua thêm chút quần áo cùng mấy thứ nữa. Cùng đi sao? Trung tâm thương mại chắc là không ít người, Hứa Đan Lạc có chút do dự, ánh mắt nhìn chăm chú tập trung trên người Giang Hoài Sương. Chỉ cần có chút tư thái phủ định, chính mình liền có thể đúng lúc đề nghị đổi nơi khác. Giang Hoài Sương mất tự nhiên quay mặt đi, không nhìn đến ánh mắt tràn ngập mong chờ của tiểu lô ly. Cũng không phải bởi vì ánh mắt kia giống như con chó nhỏ mà đồng ý đi cùng đâu. Ăn cơm tối chưa? Giang Hoài Sương có chút không quen ánh mắt nóng bỏng của tiểu lô ly, tuy tiện tìm đề tài khác để nói. Rồi. Ăn cái gì? Bánh mì. Bánh mì, hả? Bánh mì? Vậy giữa trưa ăn cái gì? Bánh mì. Giang Hoài Sương đẩy gối ôm ra không nói gì, nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc trở nên có chút khẩn trương, xoay người đi vào phòng bếp. Giang Hoài Sương lập tức đem tủ lạnh mở ra, ngoại trừ một đống cà phê cùng mấy cốc nước cây kim ngân, thì thấy hai lát bánh mì nhỏ nhỏ đang sóng nương tựa vào nhau. Chỉ có thế này hả? Giang Hoài Sương lấy ra bánh mì vì bị lạnh trở nên cứng rắn, quay ra quơ quơ trước mặt Hứa Đan Lạc. Cam chịu, Giang Hoài Sương cau mày tiện tay ném bánh mì qua một bên mở miệng nói. Tuy rằng chị thừa nhận tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng cũng không phải nhất thiết hà khắc với bản thân mình như vậy. Giang gia chúng ta, tiền ăn cơm, chung quy vẫn là có. Hơn nữa em mới 15 tuổi, chính là lúc cơ thể đang lớn. Tại sao có thể chỉ ăn những cái này? Giang Hoài Sương bất mãn chập chập bánh mì vừa lạnh vừa cứng, vì thế lại càng thêm bất mãn. Vẫn là không lúng xuống. Chị nói rồi, nếu đã nhận nuôi thì sẽ không bạc đãi em, cần gì phải như vậy chứ? Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc chính là cúi đầu không có chút ý đáp lại, không khỏi có chút nóng giận. Em... Trong lòng Hứa Đan Lạc ủy khuất, chính là nhìn thấy gương mặt ngày càng nghiêm túc của Giang Hoài Sương, lời nói trong cổ họng bị đảo lộn cũng không nói được nửa lời. Ngoan ngoãn nói chuyện. Nhìn đứa nhỏ trước mắt không có mấy lạng thịt còn ăn loại bánh mì cứng như vậy, ngôn ngữ của Giang Hoài Sương bất tri bất giác trở nên nghiêm khắc. Không có thói quen. Hứa Đan Lạc biết nếu mình chừng chừ không trả lời nhanh, không chừng Giang Hoài Sương tức giận lại muốn đuổi mình đi. Không có thói quen. Vâng. Không có lừa chị đâu. Em sẽ không lừa chị. Đừng đuổi em đi. Thấy Giang Hoài Sương bắt đầu hoài nghi chính mình, trong lòng Hứa Đan Lạc có chút chua xót, càng nhiều chính là khẩn trương và lo lắng. Vì thế dưới tình thế cấp bách vội vàng đi về phía trước hai bước, đưa tay kéo ống tay áo Giang Hoài Sương, ngay cả lời nói cũng trở nên vội vàng. Không thể có hiểu lầm, nhất định không thể. Mình lại không chạy, kéo tay áo làm cái gì chứ? Hơn nữa mình khi nào thì nói muốn đuổi em ấy đi. Đối với đứa nhỏ đang nghiêm túc giải thích, bản thân mình căn bản là không hiểu cô bé muốn nói cái gì. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy trong lòng thật phiền. Buông tay ra, chậm rãi nói. Ngữ khí của Giang Hoài Sương chậm lại kéo kéo tay áo không chút buông lỏng, móng vuốt nhỏ thật là cố chấp. Thấy tiểu lô ly không nói lại kiên trì nắm chặt chính mình, Giang Hoài Sương đột nhiên hết cách liền nói một câu. Dây áo trượt xuống kìa. Vì thế móng vuốt nhỏ buông ra, thắng lợi. Chương 15, bánh mì. Tiểu lô ly nhanh chóng rút lại bàn tay để nắm chặt ống tay áo của Giang Hoài Sương, cúi đầu hướng về trên bả vai sờ soạn. Chỉ là dây áo nhỏ nhắn với nàng tốt đẹp nằm trên bờ vai gầy. Giang Hoài Sương sửa lại một chút ống tay áo nhăn nhúm do bị nắm, quay thử ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Đan Lạc, ngược lại bày ra một bộ mặt. Ta chính là lừa ngươi thì làm sao? Khiến cho người ta không cách nào truy cứu câu nói có lòng tốt lúc nãy kia chỉ là nói đùa. Được rồi, chị cũng không đến nỗi vì ổ bánh mì mà đưa em đi. Có chuyện gì thì cố gắng giải thích. Những năm tháng kia mặc dù không muốn nhưng cũng đã cùng bản thân mình trở thành một thể khó mà dứt ra được. Hứa Đan Lạc cắn chặt môi dưới đến cùng là tùy tiện lấy một lý do hay là đàng hoàng nói thẳng ra. Lúc nãy Giang Hoài Sương cũng lừa gạt mình, vậy thì tùy tiện nói một cái lý do để có thể lừa gạt đi. Dù sao chỉ là chuyện một ổ bánh mì, mình cũng không cần phải giải thích quá rõ ràng. Lúc Hứa Đan Lạc cố gắng suy nghĩ tìm ra lý do để khiến người ta tin tưởng, thì câu nói Giang Hoài Sương nói ra vào buổi sáng kia, lần thứ hai vang vọng trong lòng. Chị ghét nhất người khác gạt chị. Có chút nhận thức, khẽ thở ra một hơi, Hứa Đan Lạc mở miệng. 4 năm em ở cô nhi viện. Giai Hòa Sinh sửng sốt một chút, bất quá chỉ là chuyện ổ bánh mì, tại sao phải nói xa như vậy, nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng lắng nghe. Cô nhi viện đã thu nhận và giúp đỡ em, điều kiện cũng không tốt. Cũng không biết có phải tất cả các cô nhi viện đều giống như vậy hay không. Hứa Đăng Lạc từ từ nói, thoáng dừng một chút, lộ ra một chút biểu hiện trầm tư giống như tự hồ đang nhớ lại cái gì. Cô nhi viện là một căn nhà với diện tích khá nhỏ, kiến trúc cũ kỹ, phương tiện không đủ. Trong một gian phòng sẽ chứa nhiều đứa trẻ nhất có thể, mỗi người chỉ có thể nằm ở trên một góc giường nhỏ. Ở giường trên hoặc là giường dưới, giường rất hẹp và thanh trắng xung quanh, chỉ có thể nghiêng người ngủ. Tiền từ thiện được quyên rất ít, tài chính không đủ. Vì lại đó cô nhi viện không đủ tiền để thuê người chăm sóc bọn nhỏ, những đứa bé lớn tuổi hơn thì sẽ có trách nhiệm phụ chăm sóc những đứa nhỏ tuổi hơn. Không chỉ như thế, bọn trẻ còn phải làm thêm chút việc khác để giúp tu bổ cho cô nhi viện, như là làm công việc may vá hoặc là làm những món đồ chơi nhỏ. Thực ra những điều này đều nằm trong giới hạn chịu đựng, dù sao muốn có được thứ gì đều phải trả giá bằng tiền. Từ trước đến nay đều là đạo lý này, chỉ là làm cho mọi người nhớ lại nhiều nhất khi ở cô nhi viện chính là đói bụng. Trong cô nhi viện không ngừng tăng số lượng thành viên, những đứa bé đang lớn sẽ rất nhanh đói bụng, đồ ăn liền không đủ để chia. Dù cho mỗi bữa đồ ăn đều là bánh mì ăn chung với canh hoặc là món ăn ăn cùng bánh mì, bọn nhỏ đều hy vọng có thể cho nhiều thêm một chút. Mỗi bữa là một bát canh cùng một ổ bánh mì. Đối với những đứa nhỏ đang ở tuổi trưởng thành, quả thật là quá ít. Chỉ là điều này cô nhi viện đã cố gắng đến cực hạn, ít nhất mỗi bữa ăn này có thể làm cho mấy đứa bé đó tạm thời no bụng. Những đứa nhỏ còn đói liền không nhịn được lén lút đi đến khu đất trống phía sau cô nhi viện. Nơi đó có vườn rau và bên trong trộm chút đồ ăn, lại không cách nào ăn đồ sống. Ngược lại nếu như bị viện trưởng phát hiện sẽ bị giáo huấn một trận nghiêm khắc. Mấy cây rau thêm chút nước chính là có thật nhiều bát canh, trong lòng viện trưởng cũng rất khó chịu, chỉ là không có cách nào khác. Đáng tiếc người xung quanh đều là những gia đình không giàu có, cho dù quyên tiền quyên vật nhưng cũng như là muối bỏ biển. Mà có trường học bên cạnh bọn họ được miễn học phí, nếu không phải vậy, sẽ là có càng nhiều đứa trẻ bởi vì đói bụng hoặc thiếu giáo dục, làm ra những chuyện gì cũng không biết được. Viện trưởng bận biểu nghĩ biện pháp làm sao có thể có thêm chút đồ giúp cô nhi viện sinh tồn, liền không có nhiều tinh thần đặt trên người bọn nhỏ. Việc khích lệ bọn nhỏ hướng về phương diện tốt để phát triển, trong thời điểm thức ăn là một thứ quan trọng như vậy thì sẽ có một số biện pháp để khen thưởng. Giống như đứa trẻ có thành tích tốt phụ giúp chăm sóc trẻ nhỏ và những đứa bé hoàn thành những bước thi thùa tốt, có thể có được một miếng bánh mì lớn hơn bình thường, hoặc là một bát canh nhiều hơn một chút. Đương nhiên nếu không phải ngu ngốc, đều sẽ lựa chọn muốn một ổ bánh mì, dù cho miếng bánh mì đã bị cứng ngắc. 11 tuổi là thời gian Hứa Đăng Lạc mới vừa vào cô nhi viện, mặt đối mặt trên bàn là những miếng bánh mì khô cứng, cùng vài miếng canh rau, nhất thời cũng không biết từ đâu ngoạm ăn. Ngay lúc các A Di phân phát đồ ăn không chú ý, một tiểu nam sinh nghịch ngợm ngồi bên cạnh nhanh chóng cướp đi khối bọc bánh mì, mà xem ra cũng không hề có sức mê hoặc này, cắn mấy cái liền nuốt vào. Nhìn tiểu nam sinh uy hiếp bằng cách giơ nắm đấm, Hứa Đăng Lạc đành lựa chọn chăm chú nâng chén canh rau còn lại chậm rãi uống vào. Hứa Đăng Lạc lựa chọn là chính xác, dù cho đói bụng đến kêu ụp ụp, tốt xấu gì một bát canh cũng giúp đỡ mình chống đỡ cơn đói cho đến bữa cơm tiếp theo. Lúc tiểu nam sinh lần thứ hai len lén hướng mình đi đến làm chuyện cướp giật kia, Hứa Đăng Lạc liền bắt chiếc giám giác của hắn buổi trưa nhanh chóng cắn bánh mì ra sức nuốt, bước chân của tiểu nam sinh liền ngừng lại. Bản tính người thích ứng quá nhanh và mạnh mẽ sẽ không thích hợp trở thành kẻ địch. Bé trai rất thông minh thức thời. Tiểu nam sinh liền quay người rời đi. Hứa Đăng Lạc nâng chén canh từng miếng uống xuống, đem đồ ăn nghẹn ở cổ họng trôi xuống dạ dày. Đây là lần đầu tiên Hứa Đăng Lạc biết được tầm quan trọng của một ổ bánh mì. Loại nhận thức này vẫn đi theo làm bạn với mình suốt thời gian 4 năm, mãi cho đến tận khi rời khỏi cô nhi viện. Loại nhận thức này vẫn cứ thâm căn cố đế tồn tại trong đầu Hứa Đăng Lạc. Cố gắng đọc sách vì bánh mì, cuộc thi vô số vì bánh mì, chăm sóc trẻ nhỏ vì bánh mì, làm đồ chơi cũng vì bánh mì. Cuộc sống Hứa Đăng Lạc ở cô nhi viện lấy bánh mì mà cố gắng, lấy bánh mì mà hoàn thành. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng đều như Hứa Đăng Lạc ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Từng điểm vì để thêm một ít bánh mì mà nỗ lực. Lúc đầu tiên được viện trưởng khen thưởng thêm bánh mì, Hứa Đăng Lạc không như ngày xưa lúc ăn cơm nhanh chóng giải quyết chuyện no bụng, mà là tìm một chỗ trống không người, một ổ bánh mì được xé nhỏ ra, chậm rãi đưa vào trong miệng. Mùi vị lúa mạch từng chút thấm vào vị giác, khác xa so với canh rau xanh từ trước đến nay. Sau đó đứa nhỏ khoảng chừng 5 tuổi xuất hiện, ngồi xổm ở một bên chuyên chú nhìn Hứa Đăng Lạc từng miếng ăn bánh mì. Tuổi ta cách xa, đứa bé kia đương nhiên sẽ không dùng cách cướp đồ, chỉ là ánh mắt chăm chú cùng mong chờ như vậy, thực sự khiến người ta khó chịu. Hứa Đăng Lạc chỉ cho đứa bé kia một nửa, liền sau nhìn thêm bánh mì liền quay lại nhanh chóng ăn hết. Có một số việc, có một thì sẽ có hai, nếu không có gì thay đổi, vấn đề bản thân mình ăn no trước mới tốt. Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người đến cô nhi viện nhận nuôi, khỏe mạnh tất nhiên là điểm yếu trọng nhất. Thứ yếu chính là hy vọng tuổi tác đứa trẻ có thể càng nhỏ càng tốt. Chứ các bạn như đứa trẻ từ 8 tuổi trở lên thì sẽ không có cơ hội được nhận nuôi. Sau mỗi lần nhận nuôi thành công, cô nhi viện sẽ nhận được rất nhiều đồ đạc hoặc tiền quyên góp. Có một lần cô nhi viện lại rơi vào tình trạng thiếu hụt đồ ăn, một cặp vợ chồng mở tiệm bánh gato nhận nuôi một bé gái 3 tuổi, liền quyên một chút bánh gato cho cô nhi viện. Tự nhiên theo như đầu người để chia, mỗi đứa trẻ cũng chỉ có một miếng nho nhỏ. Nhưng đối với viện trưởng mà nói dù gì cũng là vì đại gia đình giải quyết một bữa cơm. Hứa Đăng Lạc nhìn miếng bánh đã bị chia nhỏ không đến một vòng bánh so với những miếng bánh mì ngày thường, liền quyết định thật nhanh lấy nó để đổi lấy chiếc bánh mì thường ngày. Dù sao đến cô nhi viện lâu như vậy rồi, mùi vị bánh gato không còn nhớ rõ ràng nữa. Vẫn kiên trì ngay lúc những đứa bé khác đang thỏa mãn ăn miếng bánh gato, thì Hứa Đăng Lạc lại ăn bánh mì khô. Sự thực chứng minh là mình lựa chọn đúng. Buổi tối ngày hôm đó, những đứa trẻ khác bắt đầu than phiền vì đói bụng không ngủ được. Hứa Đăng Lạc có thể mang theo cái bụng khá no tiến vào mộng đẹp. Ăn cái gì không quan trọng, có thể ăn no mới là quan trọng nhất. Làm sao có thể ăn no đã trở thành một thứ xa xỉ? Như vậy muốn một gia đình liền trở thành một loại xa xỉ, hy vọng xa vời hơn. Dù cho đang ở cô nhi viện nhỏ này, nhưng tính phân biệt đối với người ngoại quốc vẫn còn tồn tại. Bên trong cô nhi viện chỉ có một cô nhi người Trung Quốc nên tình cảnh của Hứa Đăng Lạc cũng không tốt lắm. Hơn nữa mình đều là vì bánh mì mà nỗ lực, không phải đọc sách thì giúp đỡ các a di ở cô nhi viện làm việc, trên cơ bản cũng không có bạn bè nhiều. Hứa Đăng Lạc vốn cho là sẽ phải ở nơi này đến khi thành niên, nhưng khi bước vào năm thứ tư ở cô nhi viện thì được nhận nuôi. Viện trưởng hỏi dò ý kiến thì biết được muốn nhận nuôi mình chính là cặp vợ chồng người Trung Quốc. Hứa Đăng Lạc không chút do dự đáp ứng. Cùng gian mẹ ở chung mấy ngày rốt cuộc không cần vì đồ ăn mà lo lắng, chỉ là bất luận đồ ăn ngon miệng và tinh tế như thế nào, ăn đầy bụng như thế nào luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Không phải là ăn không no nhưng vẫn là cảm thấy có chỗ nào đó trống vắng. Mà đến tận một ngày căn miếng sandwich mà gian mẹ mua cho, Hứa Đăng Lạc mới hiểu được có vài thứ đã trở thành dấu ấn, không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi. Tiểu lô ly cúi nửa đầu, giọng nói non nớt từ từ giải thích những việc liên quan đến bánh mì, gương mặt không tỏ ra quá nhiều biểu tình, dường như đang giải thích việc người khác trải qua chứ không phải bản thân. Giang Hoài Sương lẳng lặng mà nghe, mấy lần lúc tiểu lô ly cầu mày thì muốn mở miệng cắt ngang, nhưng vẫn là nhẫn nại. Có vài thứ nói ra cũng tốt, nếu như chôn giấu trong lòng tự mình gánh vác sẽ quá khổ cực. Rõ ràng chỉ là bình thản mà đơn giản kể chuyện, nhưng dường như có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc sống trong 4 năm qua của Hứa Đăng Lạc. Không có lên voi xuống chó, không gặp phải ngược đãi, nhưng cuối cùng sau khi nghe xong, trong lòng Giang Hoài Sư giống như bị cái gì đó thu hút mạnh mẽ, ngột ngạt không nói ra được. Thấy Hứa Đăng Lạc dứt tiếng hồi lâu, Giang Hoài Sương biết sự việc đã xong, hành lý đơn giản, sợ hãi nghe lời đoán ý. Đối với đồ ăn không có yêu cầu, tiết kiệm mua sắm 2 bữa bánh mì. Giang Hoài Sương biết rõ quá khứ một người đối với cuộc sống bây giờ sẽ nảy sinh ảnh hưởng to lớn ra sao, mà không thể khống chế. Tất cả được giải đáp bắt đầu tự trách. Tự hồ từ lúc mới bắt đầu bởi vì thất vọng, bản thân mình lại muốn tìm cách đem đứa bé này đẩy xa một chút, lại xa một chút. Chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc tìm hiểu đứa bé này một chút, quá khứ của em ấy cùng với hiện tại. Thậm chí có chút nghiêm nghị bức bách tra hỏi ra tình cảnh bây giờ. Ban đầu không nên là bộ dáng này, điều phải làm là cả hai phải tìm hiểu rõ về nhau, cùng tin tưởng nhau, vậy mà để đứa bé này tự mình nói ra nội tâm, biết mở miệng nói ra nên quên mọi thứ lúc trước đi, nhưng lại là việc khó khăn đến mức nào. Như vậy chính mình cư xử có phải có chút quá đáng. Hứa Đăng Lạc miễn cưỡng chính mình bình tĩnh nói ra nhưng lại không biết Giang Hoài Sương có xem thường mình hay không, chỉ vì một miếng bánh mì để chắc bụng để mất đi lòng thông cảm cho mình. chỉ là Hứa Đăng Lạc không biết Nghe Hoài Sư là một người kinh doanh đúng nghĩa. Lý Tử Lam người đã bị ném đi không biết mấy trăm năm trước. Phải biết chỉ có bản thân mình sống tiếp thì mới có thể trợ giúp cho người khác. Bầu không khí trong phòng bếp bởi vì hai người tâm tư trầm mặc trở nên hơi yên tĩnh. Giáo Hòa Sư nhìn Tiểu Lô Ly cúi đầu không nói gì, hít vào một hơi thật dài, giống như muốn đẩy ra cảm giác bị đè nén trong lòng. Đứa trẻ này có chút thẹn thùng, nói lớn tiếng là mình nhận nuôi đứa bé này, đứa nhỏ này lại hứa mình muốn có một gia đình. Hai ngày này từng tí lại thèm nảy, từng chút kể chuyện, giống như trên tay Tiểu Lô Ly cầm cây búa từng chút đem trái tim kiên cố từ động phát sắc của mình, mạnh mẽ oanh tạc ra một lỗ hỏng. Sau này muốn ăn cơm bình thường hay là bánh mì, coi như làm điểm tâm để ăn cũng được. Chị biết có một tiệm bánh mì làm rất ngon, nếu không chúng ta ngày mai đi ăn thử xem. Giang Hoài Sương thực sự không biết nên nói cái gì động viên, do dự một chút, tốt hơn là tùy tiện tìm một số chuyện để đánh vỡ giờ khắc đã bắt đầu có chút ngột ngạt này. Hứa Đà Lạt nghe vậy ngẩng đầu, thấy sắc mặt Giang Hoài Sương vẫn như thường, trong lòng thở nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu. Lần thứ hai đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Lô Ly, sợi tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay. Giang Hoài Sương thừa nhận mình xem như đã hoàn toàn mềm lòng đối với đứa bé này, e rằng cũng không còn cách nào trở về lúc trước, dễ dàng nói ra cái từ đưa đi. Cảm thấy cử động Giang Hoài Sương là thiện ý chủ động thân mật, Hứa Đăng Lạc chân thật cảm nhận được Giang mẹ nói mặt lại mềm lòng hay Giang Hoài Sương sẽ cho mình một gia đình. Hứa Đăng Lạc đột nhiên vô cùng kiên định với cái ý nghĩ này. Rõ ràng là một sự việc nên cảm thấy mừng rỡ, nhưng trong đầu không biết tại sao đột nhiên chua xót lên, không cách nào ức chế tâm tình. Thấy trong mắt Tiểu Lô Ly xuất hiện nước mắt, Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ di chuyển về phía trước, một vật mềm mại tựa vào trong lòng, có chút không dám tin tưởng Giang Hoài Sương chủ động cho mình một cái ôm ấm áp. Hứa Đăng Lạc không chần chờ vòng tay ôm lấy cái eo thon kia, đem đầu chôn thật sâu ở bên trong vạt áo của Giang Hoài Sương, che đậy đi vẻ mặt cảm động và ngượng ngùng. Hơi ấm của giọt nước từ từ thấm ướt vạt áo trước ngực, Giang Hoài Sương thở dài vỗ nhẹ xoa xoa theo sợi tóc của Tiểu Lô Ly. Cầm trong lúc lơ đãng sượt đến trán, da dẻ mềm mại của Tiểu Lô Ly ấm áp hoạt hoạt có chút cảm thán. Chỉ là ăn loại đồ ăn đơn giản kia, Tiểu Lô Ly cũng có thể có được da dẻ xinh đẹp như vậy, nên gọi là trời sinh quyến rũ. Chương 16. Vai trò. Ấn xuống chiếc đồng hồ báo thức đang kêu thê thảm ở đầu giường, Giang Hoài Sương bắt đầu hoài niệm thời gian cuối tuần từng trải qua trước đây của mình. Tuy là vẫn còn buồn ngủ nhưng ánh mắt mong đợi của Tiểu Lô Ly cứ liên tục xuất hiện ở trong đầu. Vì vậy cơn buồn ngủ liền biến mất không còn một móng. Giang Hoài Sương ôm chăn mỏng mơ hồ trên giường lăn mấy vòng mới vừa lòng, không cam tâm tình nguyện bò dậy hướng đến nhà tắm. Tắm rửa qua loa so với thời gian dự định thì chậm hơn một chút, cũng gần hơn 10 giờ. Bước đã dĩ nhìn đồng hồ một chút cũng không biết đứa bé kia dậy chưa. Giang Hoài Sương vừa nghĩ vừa nhanh nhẹn bôi một lớp chống nắng mỏng lên người. Chọn cái dây lưng màu trắng lam đeo một bên thắt lưng quần vải, phối hợp với áo cọc tay bằng lụa mỏng, quần áo nhã nhặn, thanh nhu chống nắng. Giang Hoài Sương mới vừa thu dọn ổn thỏa từ trong phòng ngủ đi ra liền nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ kia đã mở. Trong không khí có hương vị đồ ăn nhàn nhạt. Hướng về nhà bếp nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn xong cháo cùng mấy đĩa bánh ngọt. Xem ra tựa hồ đã không còn nóng. Sớm! Nghe được tiếng bước chân của Giang Hoài Sương mở cửa đi ra, Hứa Đăng Lạc liền ra ngoài thư phòng đọc sách. Con tưởng rằng chị ấy đã quên ngày hôm nay hẹn đi ra ngoài cùng nhau. Sớm. Giang Hoài Sương xoay người đột nhiên cảm giác có chút quái quái. Sau khi trải qua sự tình đêm qua, tựa hồ giữa hai người có chút thay đổi, ít đi gì đó, lại nhiều thêm gì đó. Trước mắt đứa bé này đã không bị mình bài xích đến bên ngoài ngàn dặm, nhưng mà bản thân mình có chút không quen đối xử gần gũi và săn sóc như vậy. Hứa Đăng Lạc cũng cảm thấy có chút không dễ chịu, có điều là bởi vì sự thất thố đêm qua. Tự hồ một cách tự nhiên mà đem tất cả giải thích, thuận tiện liền cảm thấy ấm áp ở người này, nên nói ra tất cả oan ức cùng bi thương của mình. Cho khi bình tĩnh lại, suy nghĩ thêm, thực sự là một điều khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Bữa sáng dường như đã nguội rồi, em đi hâm nóng đây. Hứa Đăng Lạc nói xong liền đi về hướng bàn ăn. Giang Hoài Sương ý thức được phản ứng lúc nãy của mình dường như quá mức cứng ngắc. chỉ là trong khoảng thời gian xảy ra sự chuyển biến tự hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lấy lại bình tĩnh, đem những ý nghĩ cùng lo lắng ngổn ngang kia ném ra khỏi đầu. Có thể thuận theo tự nhiên chính là tốt nhất. Em ăn rồi sao? Giang Hoài Sương theo bước vào nhà bếp, nhìn sơ qua phát hiện đồ ăn tự hồ không có dấu vết bị động qua. Chắc là lại ăn khối bánh mì coi như bữa sáng. Không có, muốn chờ chị ăn chung. Cũng không biết chị thích ăn cái gì, vì lẽ đó nên tùy ý kêu vài món điểm tâm. Nếu như chị không thích... Thực ra mấy thứ điểm tâm này cũng không quá phức tạp, nếu như chị ấy thích, ngược lại mình có thể thử làm một lần. Dù sao cũng đến tháng 9 mới khai giảng, mình ở đây ăn không ở không cũng có thể làm vài việc. Ừ, không có, rất tốt. Vậy bình thường bữa sáng chị ăn gì? Giang Hoài Sương do dự, nếu như mở miệng nói là mỗi ngày do ngủ nhiều nên đã bỏ bữa sáng rất nhiều năm qua, có thể nói dối tiểu loli hay không? Tùy ý, chị không phải quá kiêng ăn. Vì để tạo ra một tấm gương tốt ở trong lòng tiểu loli, Giang Hoài Sương che giấu lương tâm nói. Nếu đổi thành người khác hoặc là Hứa Đăng Lạc lúc trước hỏi, có lẽ mình cũng không cần suy tính nhiều như vậy. Chỉ là trải qua tối hôm qua có chút trách nhiệm, liền cam tâm tình nguyện ôm việc này vào người, duy trì hình tượng người giám hộ, tạo nên tấm gương tốt, bù đắp tuổi ấu thơ tội nghiệp, nuôi dưỡng đứa trẻ khỏe mạnh trưởng thành. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy con đường tương lai vừa gian khổ vừa dài lâu. Thức ăn bữa sáng đang hâm nóng, Giang Hoài Sương đánh giá quần áo đã chỉnh tề của tiểu loli trước mắt. Đoán chừng đứa nhỏ này phải dậy sớm hơn rất nhiều so với mình để chuẩn bị. Chỉ là mặc bộ đồ này cũng lại là bộ quần áo lần đầu gặp gỡ. Quần vải màu đen, hút nhiệt. Cô bé không nóng sao? Gần trưa rồi, ánh mặt trời rất dữ dội, quần áo màu đen dễ hút nhiệt. Em có muốn đổi cái khác nhạt màu hơn không? Giang Hoài Sương hiếm thấy nỗ lực biểu lộ ra từ mẫu giống như hào quang, Hứa Đăng Lạc ngừng đũa. Cái kia giặt sạch còn chưa khô. Giang Hoài Sương thừa nhận mình sai rồi, xem ra không có cố gắng hiểu rõ tình huống của nhau thì quan tâm nhiều hơn đều có chút dư thừa. Như vậy cũng chỉ có hai bộ y phục thôi sao? Giang Hoài Sương bắt đầu oán giận mẹ mình thất trách. Sau khi ăn xong, Giang Hoài Sương đem kem chống nắng của mình đưa cho Hứa Đăng Lạc cẩn thận bôi lên người, lúc này mới yên lòng ra ngoài. Bất tri bất giác, Giang Hoài Sương chậm rãi trở thành người giám hộ tiểu loli này. Biết đâu chính mình cũng có thể trở thành một người mẹ tốt. Vừa ra đến trước cửa, cõi lòng Giang Hoài Sương tràn đầy mơ ước lóe lên cái ý niệm này. Chỉ tí mộng ảo như vậy lại là ý nghĩ không thiết thực, không qua mấy tiếng thì sẽ bị triệt để tan vỡ. Vóc dáng tiểu loli rất khá, trên căn bản mặc lên y phục hợp ý đều ra dáng, chỉ là tựa hồ vẫn hơi gầy chút. Điều chỉ có thể chọn sai nhỏ nhất. Giang Hoài Sương bắt đầu nghĩ nên làm như thế nào, dưỡng đứa nhỏ này mập một chút. Lứa tuổi của đứa nhỏ này khỏe mạnh trưởng thành mới là tốt nhất. Hứa Đăng Lạc thuận theo thứ bộ quần áo Giang Hoài Sương vừa ý chọn, rất nhanh liền phát hiện Giang Hoài Sương ở vài phương diện khác rất tốt. Chọn ra quần áo mặc thử đại khái đều là kiểu dáng đơn giản, hoa văn thanh lịch, màu sắc hơi nhạt. Liên tưởng đến phòng ngủ cho khách ở trong nhà có màu hồng phấn, cùng với bố cục so với không gian khác hoàn toàn không giống nhau, tâm của tiểu loli lại chìm xuống. Giang Hoài Sương ban đầu là thất vọng nên trong lòng Hứa Đăng Lạc không phải mờ đi ký ức. Mình nhất định phải nỗ lực làm càng tốt hơn mới có thể đem cái chán nản ban đầu đối với mình biến mất đi, để người đó giữ mình ở bên người lâu hơn một chút. Giang Hoài Sương cũng không biết tiểu loli chỉ là thử quần áo thôi cũng liền có thể nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Hiện tại mình đang bận tính toán ngoại trừ quần áo còn có những thứ nào cần đi mua. Những chuyện này ban đầu giao cho Tề Tử Vũ đi làm là được. Chỉ không biết tại sao mình bắt đầu có chút sẵn lòng, tự chọn lấy những trang phục thật xinh đẹp cho đứa bé này. Dù cho là đi tìm tốn không ít thời gian nhưng cũng rất là đáng giá. Hai người tựa hồ cũng bắt đầu trở nên quan tâm lẫn nhau. Đương nhiên, nếu như không có người bên ngoài đến quấy rầy. Có phải mua quá nhiều rồi không? Hứa Đăng Lạc không ngờ Giang Hoài Sương đem mười mấy bộ quần áo vừa nãy mình thử đều mua lại. Còn tiện tay lấy vài bộ cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc. Trong lúc mình thử quần áo hiển nhiên thấy được giá tiền trên nhãn hiệu kia. Mua hết một đống quần áo này bỗng chốc gần mấy vạn. Chỉ là Giang Hoài Sương cảm thấy lúc nãy Hứa Đăng Lạc thử quần áo đều rất đẹp. Có vài cái như màu sắc khác nhau liền đặc biệt mua mấy cái. Mùa hè quần áo cần được thay đổi, đúng lý phải chuẩn bị nhiều hơn. Nhìn cô gái bán hàng bên cạnh đang gói lại túi đồ, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy thật tốt, nói ra lời có chút thỏa mãn. Nếu không trước tiên chúng ta đem đồ lên xe, lại đi nơi khác xem tiếp. Tuy rằng tiền không phải vấn đề, nhưng mà đồ vật mua nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn tự mình xách theo? Hứa Đan Lạc tất nhiên không có thắc mắc liền đưa hai tay ra để xách hai cái túi khá là nặng, xem ra không để Giang Hoài Sương cầm cái nào. Ngược đãi trẻ em, Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc xách mấy cái túi nặng nề trong tay, phản ứng đầu tiên chính là mình thật giống như đang lợi dụng lao động trẻ em. Phản ứng thứ hai tất nhiên đứa nhỏ này quá hiểu chuyện so với độ tuổi của tiểu lô ly. Thật ra bản thân mình vẫn tương đối yêu thích loại tư duy đơn giản, cá tính đơn thuần sẽ ý lại trên người mình, muốn ăn kẹo như những đứa bé nhỏ tuổi. Cầm lấy chiếc túi bên tay trái của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương thở dài đi ra ngoài. Điều là nữ nhân, mình cũng sẽ không bỏ mặc Hứa Đan Lạc như vậy. Có vài thứ xảy ra, đối với một người là trách nhiệm, nếu cả hai cùng nhau chia sẻ thì không phải việc quá mức trầm trọng. Chỉ là lúc này Giang Hoài Sương vẫn không biết, chính là trong tương lai, thứ hai người muốn cùng chia sẻ ước chừng có thể là nhiều hơn hai cái túi hơi nặng mà thôi. Mua xong quần áo liền đi xem những cuốn sách chăm sóc da, khăn mặt của bàn chải đánh răng các loại cũng cần mua một ít. Dường như hiện tại tiểu Loli đều dùng đồ dùng ban đầu có được từ khi 5 tuổi. Giang Hoài Sương cầm theo túi đi đến bãi đậu xe dưới hầm trong lối đi. Trong lòng không ngừng suy nghĩ ngày hôm nay còn phải mua những thứ gì. Đúng rồi, không thể quên phải mua áo ngủ. Nghĩ đến trước một ngày buổi tối xảy ra sự tình kia, bởi vì dáng dấp ngượng ngùng của thỏ con nhỏ kia của tiểu Loli, không biết làm sao. Trong lòng Giang Hoài Sương liền mềm nhũn muốn bật cười. Còn phải đi mua nội y. Nhớ lại vậy có chút lúng túng, lại là một ngày cực kỳ khôi hài. Giang Hoài Sương đột nhiên xoay người đối mặt với tiểu Loli lẳng lặng theo phía sau, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Em là A hay là B? Hả? Hứa Đan Lạc chính là đang suy nghĩ làm sao trở thành một tiểu hài tử mà Giang Hoài Sương vui mừng muốn có. Không ngờ Giang Hoài Sương đột nhiên xoay người hỏi. Nhất thời càng đoán không được Giang Hoài Sương đang hỏi vấn đề gì. Ánh mắt Giang Hoài Sương nhìn xuống theo hài tử sáng sủa, giải thích bản chất của việc đó. Gương mặt nhỏ thoáng tụ một màu đỏ ẩn, mê là lúc này trong lối đi, không có người bên ngoài đi qua. Nếu không thì tiểu Loli sợ là thật muốn tìm cái động chui vào, cũng không muốn đi ra. Rầm rì nhỏ giọng nói ra đáp án, Hứa Đan Lạc bước nhanh lướt qua Giang Hoài Sương đi về phía trước. Sợ hơi dừng lại liền nghe được cái câu hỏi ghê gớm gì. Vậy thì đến tiệm trước đây mẹ mình mang mình đến đi. Vậy thật giống với kiểu dáng của một thiếu nữ hay có, tốt lắm. Giang Hoài Sương đúng là nghiêm túc muốn chọn cửa hàng mang Hứa Đan Lạc đi mua nội y. Chỉ là đứa nhỏ này cũng không tránh khỏi quá thẹn thùng. Mình chỉ là hỏi sai nhỏ bé, thuận tiện quyết định đi đến cửa hàng nào mà thôi. Không cần liền bên tai đều đỏ lên như vậy. Giang Hoài Sương có chút buồn cười theo sát phía sau Hứa Đan Lạc. Thú vị quan sát lỗ tai tiểu Loli trở nên đỏ ẩn. Tự cho là mình với vai trò người giám hộ của tiểu Loli, Giang Hoài Sương không chút kiêng dè nào hỏi thẳng vấn đề. Tự cho là đang cố gắng làm cho đứa nhỏ vui vẻ, mặc dù tiểu Loli ngượng ngùng nhưng vẫn đưa ra câu trả lời. Chẳng qua là tự nhiên, nhưng là chuyện có mục đích rõ ràng. Hoài Sương. Ngay lúc Giang Hoài Sương mới vừa đem những túi đồ xếp gọn ở phía sau xe chuẩn bị kỹ càng, thở một hơi, lại nghe phía sau một tiếng khẽ gọi. Mí mắt nhắm thật chặt, Giang Hoài Sương có chút bị làm phiền xoay người, cho người mới đến một nụ cười xã giao. Chương 17, xưng hô. Đúng là em nha, thật không thể tin được trời nóng như vậy, em chạy đến đây đi dạo phố. Trong bãi đậu xe, một chiếc xe Land Rover cách mấy chiếc ở phía sau, cửa đã mở ra, lúc này chỉ để lộ được cái đầu ra ngoài cửa xe cho người thấy mình không nhận làm người. Liên thực cao hứng chạy xuống xe, đi vài bước đến trước mặt Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương không tình nguyện đáp một tiếng, nhìn thấy Tề Ngạn nơi này cũng đủ cho mình cảm thấy đau đầu. Thân phận của người đến rất phức tạp, nói chính xác người này hiện tại là cố vấn pháp luật của công ty mình, đồng thời là thân anh trai của thư ký đương nhiệm của mình. Nhưng càng quan trọng hơn, hắn chính là mối tình đầu bạn gái đầu tiên của mình. Xét thấy có trên 3 tầng thân phận, từ trước đến giờ Giang Hoài Sương đối với người này là vừa thương vừa hận. Người đến cũng không để ý thấy Giang Hoài Sương đang tỏ bộ mặt với thái độ không hoan nghênh. ánh mắt nhanh chóng bị tiểu lô ly đi bên cạnh hấp dẫn. Đây chính là đứa trẻ mà tiểu vũ nhắc đến sao? Thật đáng yêu à. Đến gọi anh đi, cho em ăn kẹo nha. Vừa nói vừa từ trong túi tiền móc ra hai khối nhỏ bọc sô-cô-la đưa đến trước mắt tiểu lô ly lắc lắc, giống như đang dụ dỗ người bạn nhỏ thử món mới lạ. Giang Hoài Sương rầm rì một hồi hướng người tự đến làm quen này. Hứa Đan Lạc đánh giá người đàn ông xa lạ trước mắt, áo sơ mi quần tây, dáng dấp tao nhã lịch sự, xem ra cũng không giống như người xấu, chỉ là Giang Hoài Sương bày tỏ biểu tình lãnh đạm, tỏ rõ không muốn nói chuyện với người này. Bản thân mình muốn làm đứa trẻ ngoan trong mắt Giang Hoài Sương, đương nhiên sẽ không vì hai khối kẹo sô-cô-la mà quy hàng kẻ địch. Tiểu lô ly có nhãn lực tốt hướng ánh mắt về phía Giang Hoài Sương, sau đó hơi lui lại kéo ra khoảng cách với món kẹo ngon kia. Do Hứa Đan Lạc lúc này lén lút ỉ lại, trong lòng Giang Hoài Sương cảm thấy ấm áp. Tề Ngạn ở công ty rất được hoan nghênh, cũng có một ngày bị cự tuyệt, mà còn ngay trước mặt mình, thật sự là một việc khiến cho lòng người được vui sướng. Đây là cố vấn pháp luật công ty của chúng ta, Tề Ngạn, chú ấy là anh họ chị, em gọi chú Tề là được. Đưa tay sờ sờ đầu Hứa Đan Lạc, những cô bé hướng về phía trước. Giang Hoài Sương tốt bụng giới thiệu ngắn gọn, uy phong này bị giảm như vậy là được rồi, mặt mũi gì cũng nên giữ cho Tề Ngạn. Chào chú Tề. Không hề có ý kiến, ngoan ngoãn mở miệng gọi người, chỉ cần là ý của Giang Hoài Sương, hiện tại Hứa Đan Lạc đều sẽ cố gắng làm. Giang Hoài Sương không khách khí tiện tay lấy đi sô-cô-la trong tay Tề Ngạn. Người đã gọi, kẹo đương nhiên là phải lấy. Mùa hè đừng mua sô-cô-la, rất dễ bị chảy. Giang Hoài Sương hơi bất mãn, nặng nặng kẹo sô-cô-la có chút mềm nhuyễn, bỏ vào trong tay Hứa Đan Lạc. Trở về bỏ vào tủ lạnh rồi mới ăn. Tiểu lô ly cẩn thận cất kẹo gật đầu, mở miệng lần nữa. Cảm ơn chú Tề. Tới lúc lễ phép cũng chưa chắc là một thói quen tốt. Ngay sau đó hai người thấy rõ nụ cười trên mặt Tề Ngạn cứng đờ, bên ngoài tao nhã lịch thiệp đều bị vỡ vụn. Chú hả? Anh có chỗ nào giống như chú? Năm nay anh còn chưa đến 30 à? Hoài Sương, tại sao em có thể nói xấu anh như thế? Còn dạy hư đứa trẻ đáng yêu như vậy? Hứa Đan Lạc nhìn Tề Ngạn trước mắt bắt đầu tỏ vẻ oán hận trùng mình một cái, liền lui về bên người Giang Hoài Sương. Cái gọi là cảm giác an toàn chính là đứng bên cạnh chị ấy. Nắm tay Giang Hoài Sương, không bị bỏ lại thật tốt. Giang Hoài Sương lúc này cũng đèn mặt lại, người này cũng thật giống như mọi khi. Bất kể lúc nào anh ta cũng không phân biệt trường hợp mà động kinh, chọc ghẹo tâm trạng tốt của người khác. Rõ ràng không còn mấy tháng nữa anh ta sẽ 30 tuổi. Cho nên hiện tại bộ tư pháp của công ty quy định chỉ cần đưa văn kiện đến ký là được rồi. Không phải vấn đề nghiêm trọng thì Khứ Từ gặp mặt chính là vì nguyên nhân này. Người này... Anh thật sự không phải là người xấu đâu. Tề Ngạn ai oán mở miệng, thấy tiểu lô ly không những không đổi giọng, còn hướng về bên người Giang Hoài Sương nhích lại gần, cảm giác khó khăn hết sức. Nghĩ đến mình năm đó cũng là bạch mã vương tử trong lòng chúng nữ sinh trong trường á. Cho dù hiện tại đã kết hôn còn sinh con gái, nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ yêu thích thân thiết. Tại sao hôm nay vẻ đẹp sáng lạng lại bị đả kích như vậy? Tề Ngạn còn đang suy nghĩ làm sao bắt chuyện với tiểu lô ly trước mặt người kia, đột nhiên phát hiện băng sơn nữ vương trong tay dắt theo tiểu lô ly, đồng thời không có bỏ ra. Cống! Tề Ngạn nỗ lực lắc lắc đầu, bản thân mình thực sự càng ngày càng không thuần khiết. Được rồi, bắt chuyện giao tiếp xong, không có chuyện gì chúng tôi có nhiều việc bận phải đi. Giang Hoài Sương thấy Tề Ngạn ngừng bước, mặt lạnh kéo tay nhỏ của Hứa Đan Lạc, làm như muốn đi. Tề Ngạn. Thành âm quen thuộc từ hành lang truyền đến, người chuẩn bị rời đi, người chuẩn bị lôi đi, dự định nói chuyện một chút đều ngừng lại, xem ra nơi đổ xe cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Sau khi nhìn thấy rõ người đang đến, Giang Hoài Sương cực kỳ tin chắc. Tề Ngạn thấy Giang Hoài Sương hơi thay đổi sắc mặt, e sợ cho rằng sẽ suy đoán không tốt, nghĩ hắn ngoại tình, quay đầu lại cảm thấy tiếng truyền đến trong ta chính là sư tử Hà Đông nhà mình, vội vàng sắp xếp ngôn ngữ, bày ra một bộ mặt nghiêm túc. Thang tiểu thư đến rất đúng lúc, vị này chính là Giang tổng của công ty chúng tôi. Thuận tiện quay đầu hướng về Giang Hoài Sương mở miệng nói. Giang tổng, vị này chính là Thang tiểu thư, phó giám đốc bộ phận quản lý của tạp chí Thương mại Chi Diệp. Anh là tiện đường đến đây đưa đồ cho cô ấy, đưa xong hợp đồng anh sẽ về nhà, Du Du còn đang đợi anh ở nhà. Giang Hoài Sương nhàn nhạt gật gật đầu, đương nhiên biết được nguyên nhân Tề Ngạn vội vàng giới thiệu và giải thích. Vợ của Tề Ngạn trước khi kết hôn là một người dịu dàng. Từ sau khi sinh con gái, tính cách có nhiều thay đổi, trở thành một con sư tử Hà Đông danh xứng với thật. Mình cùng Tề gia quan hệ thân thiết, những việc cá nhân khó nói dường như đều biết rõ. E rằng Tề Ngạn khó có được mấy ngày tốt lành. Lúc này Du Du cũng đem ra nói, đúng là rõ ràng hy vọng mình có thể nể mặt tha cho anh ta một lần. Hoài Sương, anh ta không phải là anh trai của thư ký Tề sao? Vốn Thang Biên Tâm chỉ nhìn thấy Tề Ngạn đứng một mình, đến gần mới biết còn có hai người nữa lúc nãy bị xe che khuất. Chỉ là mình còn chưa kịp mở miệng, Tề Ngạn đã vội vàng giới thiệu, khiến cho bản thân mình có chút khó hiểu. Không cần để ý đến anh ta, hôm nay chị vẫn còn tăng ca. Lúc trước để quên đồ ở chỗ Thang Biên Tâm nên gọi Tề Tử Vũ qua lấy. Vì lẽ đó Thang Biên Tâm cho rằng chuyện mình cùng Tề Ngạn biết nhau cũng không lạ. Dù sao mình cùng Tề gia, hảo người quen đều biết chuyện này. Hết cách rồi, còn có mấy bản hợp đồng cần xử lý một chút, đoán chừng ngày nghỉ cũng phải dẹp đi. Cũng tốt, hôm nay em không qua bên chỗ chị. Thang Biên Tâm thoáng một chút oán trách, thuận tiện liền quan sát cô bé bên cạnh, cảm thấy hứng thú. Em chính là Hứa Đăng Lạc hả? Mới vừa về nước có quen không? Tuy rằng vẫn chưa gặp qua Hứa Đăng Lạc, nhưng có nghe Giang Hoài Sương nói qua việc phải nhận nuôi một đứa bé tăng thêm 10 tuổi so với ban đầu. Lúc này thấy hai người vui vẻ đứng chung một chỗ, Thang Biên Tâm tự nhiên muốn quan tâm một chút. Hai người quen biết nhau hả? Tề Ngạn xem như là hiểu ra sự việc. Anh nói thử xem. Giang Hoài Sương có chút buồn cười, liếc Tề Ngạn một cái. Tề Ngạn cũng không phải ngu ngốc, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của công ty chính là muốn hợp tác cùng Thương Mạc Chi Diệm. Hai người có thái độ hơi khả nghi. Lúc nãy mình tốn sức giải thích chi không công lại khiến người ta chê cười. Nhìn người này mặc y phục màu đen, tóc xoăn dài qua eo, Thang Biên Tâm giỏi giang xinh đẹp, không khỏi thầm than. Hiện tại cải trắng tốt đều bị heo ăn. Bạch Thái cùng heo ở bên cạnh lo trò chuyện, không để ý đến người đàn ông mặt đen kia đã ai oán đến cực điểm. Tiểu Lạc, chào chị Thang đi. Giang Hoài Sương vỗ vỗ đầu tiểu lô ly, đứa nhỏ này vẫn còn xấu hổ dính người. Hy vọng sau khi đi học thì có thể trở nên hoạt bát hơn một chút mới tốt. Chào chị Thang. Tại sao? Đến cô ấy liền biến thành chị. Hoài Sương, em nhất bên trọng nhất bên khinh. Tề Ngạn không những nại được chen vào, nhớ năm đó anh đối với em tốt như vậy nhưng hiện tại em lại dùng đứa trẻ này để tổn thương tâm hồn yếu đuối của anh. Nếu nhìn vẻ mặt Tề Ngạn lúc này không thể nghi ngờ chính là đang viết hàng chữ này. Giang Hoài Sương 24, Hứa Đăng Lạc 15, Tề Ngạn 30, Thang Biên Tâm 27. Giang Hoài Sương không muốn giải thích vấn đề này liền không để ý. Mọi người đều bận, vậy chúng tôi đi trước. Nghe được chúng tôi, Hứa Đăng Lạc đột nhiên rất cao hứng, tiếp đó lại cảm giác có phải bản thân mình có chút quá dễ dàng thỏa mãn, có điều vẫn rất cao hứng. Tiểu muội muội, bình thường em gọi em mấy như thế nào? Tề Ngạn chỉ Giang Hoài Sương, chưa từ bỏ ý định. Coi như Giang Hoài Sương là học muội của mình, đầu tiên là cho mình ăn quả đắng vẫn phải chịu đựng đến bây giờ. Từ cướp đi bạn gái của mình, đến cướp đi em gái của mình để làm thư ký, lại sắp xếp mình, đem mình là đích tử của Tề gia đến làm việc cho công ty em ấy. Từ trên người đến tinh thần đều phải chịu vô số lần thiệt thòi, bị chèn ép đến đường cùng. Tề Ngạn nhìn thấy khả năng có một tia phản kích, không để ý đến nữ vương ánh mắt cực lạnh như băng, xem thường cái chết tiếp tục nói thêm một câu. Em gọi em ấy là chị, hay gọi em ấy là mẹ vậy? Chỉ cần hòa nhau một ván, có chết cũng đáng. Lúc này Tề Ngạn suy nghĩ rõ ràng, chính là hy sinh vì nghĩa. Phản ứng đầu tiên của Hứa Đăng Lạc chính là nhìn về phía Giang Hoài Sương. Lúc này Giang Hoài Sương bị Tề Ngạn phân tích vấn đề này thành một sự lựa chọn làm cho giật mình. Lúc trước nhận nuôi nghĩ tiểu bảo bối chỉ mới 5 tuổi, đương nhiên là muốn dạy cô bé gọi mình làm mẹ. Nhưng mà 15 tuổi, qua như tiểu lô ly muốn xưng hô, mình cũng phải chịu mới được à. Nếu được lựa chọn đương nhiên để đứa bé này gọi là chị thì tốt hơn chứ. Nhưng hiện tại mình vẫn xác định là trưởng bối của tiểu lô ly, hơn nữa kêu chị chẳng phải là hợp ý cái tên này. Mình cũng không thể để tên này đắc ý, tự hồ bất kể chọn như thế nào, cũng giống như mình chịu thiệt. Thực chất thì Giang Hoài Sương cũng không ngại Hứa Đan Lạc gọi mình là gì, chỉ cần mình cố gắng làm tốt bổn phận cùng sống tốt là được. Thế nhưng vấn đề này bị người như vậy trắng trợn nói ra, đúng là làm cho mình có chút khó có thể đáp lại. Huống chi, người này còn là Tề Ngạn, duy nhất lần này làm cho mình dấy lên ý chí chiến đấu người khác. Thấy Giang Hoài Sương không có phản ứng, Hứa Đan Lạc có chút bận tâm chăm chú lắc lắc lôi kéo tay, đồng thời cũng đang suy đoán Giang Hoài Sương muốn mình gọi chị ấy là gì. Mặc kệ là xưng hô cái gì, ít nhất thì Giang Hoài Sương lên tiếng chính là thừa nhận mình là người nhà của chị ấy. Tiểu Lô Ly suy nghĩ rất đơn thuần, có chút cảm kích Tề Ngạn đã bị đóng băng bên cạnh. Chương 18, Tâm ý. Lúc này trong lòng Giang Hoài Sương cực kỳ bực bội, cả hai biện pháp đều không có cái nào vẹn toàn. Nét mặt có chút khó khăn, tất nhiên là không thoát khỏi mắt của Tề Ngạn. Mắt thấy cuộc đời nhiều năm bị ức hiếp có thể có được đột phá mới, Tề Ngạn bắt đầu có chút không kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa. Ánh mắt nhìn về hướng Hứa Đan Lạc cũng đang rất tha thiết. Lúc này Thang Biên Tâm cảm thấy bầu không khí trở nên hơi căng thẳng, nhưng do là người ngoài cuộc nên cũng không nói gì. Nếu mình không biết đầu đuôi câu chuyện nhìn Tề Ngạn như vậy, e rằng chỉ có thể cho hắn là người xấu giữa đường bắt nạt thiếu nữ nhà người ta, làm gì còn có một chút dáng vẻ của một đại luật sư. Cảm thấy lòng bàn tay siết lại tăng thêm một chút, Giang Hoài Sương hơi cúi đầu đối diện ánh mắt có chút lo lắng của Tiểu Lô Ly. Đột nhiên trong đầu có chút tự trách bản thân, chính mình như vậy chẳng phải là nổi cấu với hắn, nhưng lại lạnh nhạt thờ ơ với đứa bé này. May mà bản thân mình còn đang suy nghĩ là một người giám hộ tốt như thế nào, lúc này đúng là ấu trĩ nổi lên. Cũng chỉ có cái tên Tề Ngạn này mới có thể gây kích động tâm trạng của mình đến mức không còn lý trí như vậy. Trong lòng Giang Hoài Sương có dự định trừng trị Tề Ngạn tàn nhẫn một chút. Em đói. Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng kéo tay Giang Hoài Sương một chút, tuy đã mở lời nhưng lại là một câu hoàn toàn không liên quan đến chủ đề lúc nãy. Biểu hiện tức giận của Giang Hoài Sương quá rõ ràng, là đang kiềm chế lửa giận, cũng không phải chỉ có một mình Tề Ngạn đoán không được tâm ý của Giang Hoài Sương. Hứa Đan Lạc sợ rằng lời nói tiếp theo của Giang Hoài Sương sẽ nói ra cái gì chối bỏ quan hệ cả hai, nên muốn thành người đầu tiên kết thúc cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với người kia. Có chút kinh ngạc liếc nhìn Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương đem những lời muốn nói nuốt xuống. Vậy chúng ta đi tìm bánh mì mà chị nhắc đến tới hôm qua. Hôm nay là cuối tuần, đoán chừng sẽ ra lò bánh ngọt mới. Sơ sơ đầu Tiểu Lô Ly, Giang Hoài Sương hướng về Thang Biên Tâm gật gật đầu. Liền lôi kéo Tiểu Lô Ly tiến vào xe đóng cửa, khởi động xe rời đi. Tề Ngạn cảm giác mình hoàn toàn là bia đỡ đạn rớt lại phía sau. Bất luận Giang Hoài Sương đột nhiên tức giận bạo phát hay là Tiểu Lô Ly cố ý chuyển đề tài, hành động đó quay hắn là người qua đường đều khiến hắn bất ngờ. Rõ ràng chỉ là một trò đùa giỡn nhỏ nhỏ vô hại, lúc này xem ra đúng là làm nên một chút thứ không tầm thường. Luật sư Tề nhíu mày lại nhanh chóng nhìn chiếc xe rời đi, đột nhiên cảm giác có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tề Ngạn, hợp đồng đâu? Giống như bị bỏ lại, Thang Biên Tâm đương nhiên càng tỉnh táo hơn một chút, mới vừa vượt qua cục diện quỷ dị trở lại mục tiêu gặp mặt lần này. Chỉ là trên mặt Thang Biên Tâm bình tĩnh nhưng trong lòng lại là cảm giác là lạ. Giang Hoài Sương không muốn để Tề Ngạn đạt được gian kế mà mượn Tiểu Lô Ly làm lối thoát nhanh chóng rời đi là một chuyện dễ hiểu. Chẳng qua là kể từ khi biết Giang mẹ muốn đưa một đứa bé đến, đứa bé này đã chiếm đi quá nhiều thời gian của Giang Hoài Sương. Nếu là hài tử 5 tuổi tự nhiên không có vấn đề gì, bản thân Thang Biên Tâm cũng rất yêu thích trẻ nhỏ. Nhưng là 15 tuổi, Thang Biên Tâm không phải không thừa nhận, khi nhìn thấy Giang Hoài Sương tự nhiên dắt Tiểu Lô Ly xinh đẹp kia, thì trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Thang Tiểu Thư! Thang Tiểu Thư! Cái gì? Hợp đồng nè. Cảm ơn. Thang Biên Tâm cầm hợp đồng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên có chút buồn cười. Chẳng lẽ bản thân mình đố kỵ với đứa trẻ kia sao? Thật là chính mình cũng đã lớn như vậy rồi. Thật ra Tề Ngạn cùng Thang Biên Tâm cảm giác cũng không thể xem như là lo sợ không đâu. Dù sao mấy năm qua Giang Hoài Sương sống xa cách, đến cả người quen cũng không gần gũi như vậy. Mọi người trong mắt đều nhìn thấy được, lúc nãy Giang Hoài Sương đối với đứa trẻ kia tốt hơn mấy phần, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút quái lạ. Chỉ là suy nghĩ kỳ dị như vậy đều sẽ bị nhiều việc vặt dồn ép xuống. Tạm thời bỏ qua chuyện gặp mặt lúc nãy, Giang Hoài Sương lái xe xuyên qua mấy con phố, liền đến tiệm bánh mì hôm qua đã nói ở nhà. Nếu nói là tiệm này vẫn là do lần trước Tề Tử Vũ đi ngang qua thì phát hiện mua về văn phòng. Sau khi uống trà trưa xong thì mời mọi người, khi đó mình mới biết được, cũng không biết có hợp khẩu vị đứa nhỏ này hay không. Giang Hoài Sương đậu xe xong quay đầu nhìn về Hứa Đan Lạc ngồi ở ghế cạnh tài xế, lại phát hiện cô bé một mặt ngơ ngác nhìn về phía trước, bên trong đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện xe đã dừng. Đến rồi. Hả? Hứa Đan Lạc tựa hồ còn đang suy nghĩ chuyện của chính mình. Chị nói là đến nơi rồi. Giang Hoài Sương không thích trạng thái ngẩn ngơ của tiểu loli, rõ ràng không để ý nghe mình nói chuyện. May nhờ lúc nãy giúp mình giải vây, mình còn cảm thấy cô bé thông minh như vậy. Hứa Đan Lạc cúi đầu bắt đầu mở đai an toàn. Sao vậy? Giang Hoài Sương cảm giác được trạng thái bất thường của tiểu loli. Nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói mình bởi vì không được chị ấy thừa nhận, bởi vì sợ chị ấy phủ nhận, bởi vì sợ chị ấy chỉ coi mình là một loại gánh nặng trách nhiệm mà không phải người nhà. Vì lẽ đó liền cảm thấy mất mát, cảm thấy đau khổ khó chịu sao? Là chính mình mặc dày muốn ở lại bên cạnh chị ấy, là chính mình đơn phương mong muốn làm người một nhà, dù cho là chính Giang Hoài Sương nhận nuôi mình, chăm sóc mình, thậm chí đồng ý dẫn mình ra ngoài chơi. Nhưng mình đối với chị ấy mà nói cũng chỉ là trách nhiệm, chẳng qua là trách nhiệm, nhưng cái ôm ấp chủ động đêm qua lại ấm áp như vậy. Mâu thuẫn không tên ở trong lòng Hứa Đan Lạc dấy lên, luẩn quẩn đến đâu nhất. Giang Hoài Sương nhìn cái đầu cúi xuống, tâm tư không biết bay đến tận nơi nào, tay nhỏ tiểu loli tìm kiếm hồi lâu, cũng không tháo được dây an toàn ra. Nói chung cũng có thể đoán được cô bé bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng. Thật ra ở chung nhiều hơn một chút sẽ phát hiện tâm tư đứa nhỏ này cũng không phức tạp như ban đầu mình đã nghĩ. Chỉ là tính tình này không khỏi mất tự nhiên. Liên vốn là chuyện đơn giản, đều là phát triển lẫn lộn, lặp đi lặp lại. Thứ cô bé muốn bản thân mình làm sao không biết, chỉ là lúc này mình cũng khó có thể xác định. Cái cô bé muốn mình có thể cho hay không? Một gia đình ấm áp sao? Thực sự là một ý nghĩ đơn giản nhưng xa xỉ. Đẩy ra tay nhỏ đang vô ý thức ngược đãi đai an toàn, Giang Hoài Sương nhấn một cái, đai an toàn theo tiếng mở ra. Đang giận chị? Giang Hoài Sương bên cạnh hỏi, vừa nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại trắng nõn kia, còn đang bấu ở đai an toàn để Hứa Đan Lạc hoàng hồn. Không có. Hứa Đan Lạc rút tay về, bản thân mình chính là cái gánh nặng, chính là cái trách nhiệm, sẽ không có người nào đối với mình đưa ra bàn tay ấm áp. Tất cả người thân cũng đã rời đi, nguyện vọng của mình chỉ là một hy vọng huyền ảo xa vời. Hứa Đan Lạc tự tạo một sừng trâu khoan vào lòng mình mà không cách nào tự kiềm chế được. Giang Hoài Sương bất đắc dĩ lừa một cái, gần đây mình thật là càng ngày càng có kiên nhẫn. Hiện tại nên nói cái gì, khó chịu liền đem em vứt nơi này, chị đi trước. Từ hồi chính mình khi còn bé cũng cấu kỉnh như vậy, ba mẹ cũng sẽ đe dọa bỏ đi. Nghĩ lại lúc nãy trong tay còn nắm bàn tay mềm mại kia, trong lòng lại không đành làm như vậy. Đã là một hài tử đáng thương. Vừa nãy Tề Ngạn nói cũng đúng, sau này lúc đưa em đi học chung quy cũng phải có một thân phận mới được. Em xem, em thích gọi chị là chị, hay thích gọi chị là mẹ? Giang Hoài Sương hít sâu một cái, cuối cùng chữ kia tuyệt đối ở trạng thái nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. Mẹ... Giọng nói nhẹ nhàng non nớt bên tai vang lên, Giang Hoài Sương đột nhiên muốn chết. Nói cũng sẽ không có người tin đâu. Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hoài Sương đã bắt đầu hối hận. Tuy rằng gọi mẹ sẽ gần gũi một chút, thế nhưng gọi như thế hai người sẽ luôn cảm thấy không được tự nhiên. Vậy kêu là chị. Giang Hoài Sương thuận theo đứa bé, Hứa Đan Lạc không mở miệng, nhưng ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi gương mặt của Giang Hoài Sương, giống như từ gương mặt Giang Hoài Sương có thể nhìn ra câu nói kia có mấy phần chân thật. Tuy rằng Giang Hoài Sương vẫn có chút không thể thích ứng tiểu loli nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy, nhưng không có như thường ngày quay mặt đi chỗ khác, làm ngơ hoặc là lên tiếng cắt ngang. Trong mắt đứa nhỏ này có quá nhiều kỳ vọng cùng không xác định. Thứ Hứa Đan Lạc muốn không nhiều, thứ Hứa Đan Lạc muốn rất đơn giản, để cho mình không nở trong lòng của cô bé tạo ra một tia bất an. Chị... Thanh âm của Hứa Đan Lạc bình tĩnh, bên trong xen lẫn một chút mừng rỡ không che giấu được tâm trạng phập phồng lúc này của cô bé. Ngoan... Sờ sờ tóc tiểu loli nhu thuận, Giang Hoài Sương bắt đầu ý thức được sự tình đã hướng về hy vọng tươi sáng mà phát triển. Đúng rồi, nếu như gặp lại Tề Ngạn, đừng ở ngay trước mặt người đó gọi chị như vậy. Chị không thích chú ấy sao? Cũng không thể nói như vậy, nói chung là không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của hắn. Em biết rồi. sau này cũng không nên suy nghĩ nhiều. Chị sẽ tự lực lo lắng tốt cho em, thế nhưng sau này em có chuyện gì cũng phải thẳng thắn nói ra. Chị không phải là một người có kiên nhẫn cao. Nếu như em muốn đem tâm tình giấu đi, chị sẽ không tốn công đi suy đoán như vậy nữa đâu. Tiểu Loli ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, cậu phải nói đói bụng sao? Xuống xe mua đồ ăn đi. Giang Hoài Sương thấy thế biểu thị thỏa mãn. Hứa Đan Lạc đẩy cửa xe ra trước, do dự một chút mở miệng nói. Em cũng sẽ tốt với chị, so với chị đối với em còn tốt hơn. Giang Hoài Sương trầm mặt, quả nhiên thẳng thắn cái gì, đúng là rất thẳng thắn à. Chương 19 tồn tại. Xử lý xong công việc trong tay, đồng hồ treo tường trong văn phòng đã qua 11 giờ 20 phút, không còn lại mấy phút liền đến lúc nghỉ trưa. Giang Hoài Sương đại khái thu dọn một chút, tan tầm rời đi. Thực ra có lúc Giang Hoài Sương sẽ cảm giác mình cũng không phải là một bà chủ có trách nhiệm, đối với tình huống đi làm đúng giờ, điều rất ít khi phát sinh. Chỉ cần xử lý tốt công việc trong tay, cả người liền trở nên lười biếng. Trước đây khi Giang Hoài Sương ở một mình, nhiều khi buổi sáng hơn 10 giờ đi đến văn phòng xử lý công việc trong một ngày. Mãi đến tận 3-4 giờ chiều thì rời đi, hẹn hò hoặc về nhà. Bữa sáng tất nhiên đã không tồn tại trong rất nhiều năm, phần lớn cơm trưa cũng gọi thức ăn ở ngoài tùy tiện giải quyết. Nếu như có hẹn thì bữa tối ở bên ngoài ăn sẽ phong phú hơn một chút, nếu không có gì tự nhiên lại gọi một bữa thức ăn bên ngoài. Đối với Giang Hoài Sương mà nói, lúc này sản nghiệp Giang gia kiếm được bao nhiêu tiền đã không còn là hứng thú của mình nữa. Sản nghiệp càng lớn thì đại diện cho càng nhiều người sẽ có kế sinh nhai, mang ý nghĩa áp lực cùng gánh nặng càng lớn. Giang Hoài Sương làm việc tốt cũng không có nghĩa là yêu thích nó, sự việc trên thế gian trả giá cũng đều là không cam nguyện, thu hoạch cũng thường không mang ý nghĩa vui sướng. Trước khi nhận nuôi Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương từng có một khoảng thời gian rất dài tự mình lâm vào trầm tư, không có sầu lo về vấn đề tiền tài hoặc về cuộc sống, mặc dù không hề làm gì cũng có thể hưởng thụ nhân sinh. Ba mẹ bởi vì thất vọng mà sớm giao ra công ty để đi du lịch vòng quanh thế giới, bởi vì tránh né chính mình mà nhiều năm biến mất. Còn mình bởi vì không muốn lại trả giá chân tình mà nhiều lần thay đổi bạn gái. Cuộc sống của bản thân an nhàn nhưng không có ý nghĩa, không có nửa phần lý do muốn kiên trì hoặc phấn đấu. Tuy nhiên bởi vì không có bảo bảo cho nên đối với sự phát triển của Giang thị cũng không có cách nào như ba mẹ mà để tâm vào kinh doanh. Cuộc sống không vì bản thân mà sống nên dần dần tự hồ biến thành một loại gánh nặng, có thể là do không có nhiều nguyên do đáng để kỳ vọng. Có thể là mẹ đã đúng, Hứa Đan Lạc đến quả thực là thay đổi một số chuyện. Nhớ đến trước đây có người từng nói qua, 7 ngày liền có thể dưỡng thành một thói quen. Như vậy Hứa Đan Lạc đã ở lại hơn 1 tháng, đối với mình ảnh hưởng tự nhiên không thể là không có. Đang nấu canh sao? Vừa đến nhà, Giang Hoài Sư liền ngửi được một mùi hương vị canh thịt thơm đậm đà. À, bữa trưa hôm nay là canh sườn đông qua trong biển nha, còn có cà chua trứng, cơm nấm cùng rau trộn dưa chuột. Hứa Đan Lạc từ phòng bếp ló cái đầu ra vội vàng trả lời một câu, rồi lại nhanh chóng rụt trở về. Giang Hoài Sương buông đồ xuống đi theo vào phòng bếp, cái nồi trên bếp đang tỏa ra chút khói bốc lên hơi nóng. Trên bàn đã để một dĩa rau, trộn dưa chuột cắt thành lát. Màu sắc xanh xanh lúc này rất khó có người yêu thích cái nóng bức mùa hè này. Vậy mà Hứa Đan Lạc đang cuốn cái tạp dề nhỏ quanh người, vội vàng nấu sốt cà chua trộn với cơm tẻ, trên trán hơi thấm ra một chút mồ hôi. Cái kia là muốn khuấy sao? Giang Hoài Sương chỉ bát trứng gà đặt bên cạnh mở miệng hỏi. Nhìn đứa bé điệu bộ bận rộn như vậy, bản thân mình đứng ở bên cạnh cái gì cũng không làm, thực sự có chút nhàn hạ. Em làm là được rồi, ngày hôm nay làm cơm chậm, có điều rất nhanh có thể ăn. Hứa Đan Lạc nhanh tay nhanh mắt đem bát trứng đến trước người mình che chở, giống như sợ bị Giang Hoài Sương cướp đi. Thật ra là hôm nay chị trở về sớm. Tay Hứa Đan Lạc không ngừng tăng nhanh động tác bởi vì câu nói này của Giang Hoài Sương mà hơi dừng lại. Quả thực nếu như đúng giờ tan tầm trở về thì sẽ đúng lúc ăn cơm. Giúp em nếm thử dưa chuột đi, xem có muốn thêm chút giấm hay không? Đem miếng dưa chuột đặt ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm, Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc bắt đầu đánh trứng. Tình huống lúc này rốt cuộc tại sao phát sinh đây? Em có thể ở nhà làm đồ ăn hay không? Cái này là em làm, nếm thử xem. Hôm nay em có làm cơm tối, không biết có hợp khẩu vị của chị không? Sáng sớm ngày mai làm sandwich ăn có được không? Em có mua sữa bò. Buổi trưa thực sự không thể trở về dùng cơm sao? Em mới vừa học được cách làm cà ri khoai tây. Tuy rằng từng nói thích ăn cơm ở nhà nhưng cũng có thể khiến người giúp việc nấu cơm. Thế nhưng đứa nhỏ này muốn đích thân làm cơm cho mình. Điểm này có chút thấp nhất khác thường. Bởi vì lý do nghỉ hè nên Giang Hoài Sương cũng chỉ cho là tiểu hài tử nhất thời tâm huyết dâng trào liền cho phép. Mà lúc vừa bắt đầu mình không đành lòng từ chối, đến lúc sau từ từ trở thành thói quen, cho đến bây giờ là tự động tự giác. Tiểu lô ly tự chỉ có thể làm cơm chiên trứng cùng canh rau xanh, đến giờ đã có thể càng ngày càng làm được những món ăn phức tạp. Chỉ dùng thời gian hơn một tháng để học và phát huy, có phải là nên khen đứa nhỏ này rất có thiên phú nấu ăn hay không? Nếu như muốn khích lệ, có phải cũng nên khen cô bé rất có thiên phú sắp xếp việc nhà cửa? Trên thực tế, Giang Hoài Sư cảm thấy kiếm người giúp việc dọn dẹp nhà cửa cũng gần như không còn giá trị tồn tại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mình tự hồ đã bắt đầu càng ngày càng bao dung đứa bé này, thậm chí vì vậy thay đổi quy luật khó thở kia. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ rời giường, bởi vì 8 giờ rưỡi thì có bữa ăn sáng. Buổi trưa phải quay về một chuyến ăn cơm, sau khi ngủ trưa lại đi làm, buổi tối trở về ăn cơm tối. Đột nhiên quy luật sinh hoạt thay đổi làm Giang Hoài Sương từng có mấy ngày chưa kịp thích ứng, nhưng rồi lại không có cách nào quên được ánh mắt thất vọng của tiểu lô ly, cùng một bàn cơm nước nhọc nhằn khổ sở được làm ra. Vì vậy, mấy ngày sau tiếp tục kiên trì, thói quen cuộc sống tốt liền như thế hoàn toàn được nuôi thành. Khổ cực như vậy chỉ là vì muốn được mình thừa nhận sao? Giang Hoài Sương đâm chiêu mà bắt đầu nhìn về hướng Đan Lạc, đang đổ dầu vào nồi. Mặc dù là hết sức lấy lòng, thế nhưng không thể cho mình cảm thấy có một chút nào đáng ghét, chỉ bởi vì là một đứa bé tâm tư đơn thuần, bởi vì đơn giản mà thuần túy, vì lẽ đó mà không bị tiềm thức của mình bài xích sao. Thật vất vả làm tốt món chính cho cơm trưa, Hứa Đan Lạc lau mồ hôi một chút, quay đầu lại nhưng nhìn thấy Giang Hoài Sương cau nửa mày với cái đĩa rau trộn dưa chuột trước mặt. Ăn không ngon sao? Bị nhạt hay còn chưa đủ chua? Rất ngon. Giang Hoài Sương nhìn sắc mặt có chút sốt sắng của cô bé, giãn lông mày ra cười một tiếng. Lại là một đứa bé rất hiểu chuyện. Có đứa bé có chút gợi gắm, vì vậy bản thân mình đã mơ hồ bắt đầu mong chờ tương lai, tự hồ lại nhìn thấy đường đi mới. Nhìn cô bé chậm rãi lớn lên, từng chút rút đi tính trẻ con cùng ngây ngô lúc này. Cho đến khi trở thành mẹ, trở thành người có bộ dạng có thể tiếp quản Giang thị, đột nhiên cảm thấy rất đáng để mong chờ. Thực sự ăn ngon sao? Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương lại trốn vào trầm tư không tên, nhẹ giọng tự nói. Nếm thử đi. Tuy là Giang Hoài Sương trầm tư suy nghĩ, thế nhưng đối với âm thanh bên người vẫn nghe được rõ ràng, đưa tay gắp lên một miếng đưa tới bên miệng tiểu lô ly. Đã qua cái tuổi được người ta đút cơm lâu rồi, ký ức trẻ con từ lâu cũng đã thất lạc sạch sẽ. Hứa Đan Lạc đối mặt với chiếc đũa đưa đến sững sờ. Nè, muốn rơi mất rồi. Giang Hoài Sương nhắc nhở, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hứa Đan Lạc ngậm miếng đồ ăn nuốt vào. Ăn ngon không? Ăn ngon. Thật ra căn bản không nếm ra mùi vị vì tất cả sự chú ý của tiểu lô ly đều tập trung vào đôi đũa kia bị mình và Giang Hoài Sương thay phiên ngậm. Tại sao mặt đỏ vậy? Thời tiết quá nóng không thể ở cạnh bếp quá lâu. Ngày mai phòng bếp cũng gắn thêm bộ điều hòa đi. Được. Cùng một đôi đũa sao? Nếu không, mùa hè em đừng làm cơm, quá nóng. Được. Tiểu lô ly yên lặng nhìn Giang Hoài Sương dùng chiếc đũa lại ăn một miếng. Em về biệt thự ở đi. Được. Hả? Cái gì? Em đang suy nghĩ gì đấy? Cũng biết em không có nghe chị nói. Không, không phải đã đáp ứng không đưa em đi rồi sao? Lần này không cần hạ nhiệt độ, sắc mặt tiểu lô ly trực tiếp từ một màu đỏ khôi phục màu trắng. Lừa em, gạt em sao? Tiểu lô ly nắm chặt mép tạp dề, không biết nên làm thế nào. Nhìn tiểu lô ly vẫn hoảng loạn, Giang Hoài Sương nói. Vừa nãy câu kia là lừa em, không ai nói muốn đưa em đi, chỉ đói, ăn cơm thôi. Trêu đùa cái gì chứ, thực sự không vui nổi. Mùa hè nóng, hay em đừng có làm cơm nữa. Giang Hoài Sương suy nghĩ một chút, khôi phục vẻ bình thường, bưng canh đi đến nói với Hứa Đan Lạc một câu. Em nghĩ mình làm cháo đậu xanh ăn buổi tối, làm thêm ít salad ngô có được hay không? cũng biết lúc nãy cô bé nói đồng ý là bởi vì đang ngẩn người. Buổi tối chị không về ăn cơm đâu. Sáng sớm thì hẹn Thang Biên Tâm buổi tối đi đến chỗ chị ấy. Sáng sớm ngày mai mới trở về sao? Ừ, có việc, đại khái trưa mai mới về. Giang mẹ chưa từng nói qua với Hứa Đan Lạc về sự việc này của Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương cũng cảm thấy nên đợi đến lúc Hứa Đan Lạc 18 tuổi, rồi mới nói với cô bé thì tốt hơn. May mắn chính là đứa nhỏ này tuy rằng có lúc khá là dính người, ngược lại rất ít vi phạm hỏi chút gì vượt qua ranh giới. Cái này cũng là một nguyên nhân rất lớn Giang Hoài Sương có thể tiếp nhận cô bé. Ngày hôm nay cơm trộn trứng ăn thật ngon. Ừ. Dưa chuột rất giòn. Ừ. Đứa trẻ không có cảm giác an toàn, rất hy vọng được mình khích lệ cùng thừa nhận. Vì lẽ đó mà làm những việc như thế này, chẳng qua là mấy câu nói mà thôi so với nỗ lực của tiểu Loli bỏ ra lúc này với miệng cười hài lòng, thì đáng là gì đây? Canh uống cũng rất ngon. Thế gian này chính là như vậy, bất luận bản thân có nguyện ý hay không, cho dù lại tách ra hay vẫn cùng người bên cạnh của ngàn vạn tia quan hệ. Lúc này với Giang Hoài Sương mà nói, Hứa Đan Lạc là người để mình gửi gắm hy vọng tồn tại. Thang Biên Tâm là người để mình tạm giải cô quạnh tồn tại. Như vậy với Hứa Đan Lạc cùng Thang Biên Tâm mà nói, Giang Hoài Sương lại là một loại tồn tại như thế nào đây? Chỉ là một người nhận nuôi hoặc chỉ là một người bạn tình quan hệ chăn gối sao? Chúng ta muốn quá nhiều là chỉ có thể cho quá ít. Cái gọi là bỏ ra để thu hồi được hồi báo, một kết cục hạnh phúc, thực ra chỉ là lừa người khác chứ gì. Chương 20. Ở ngoài qua đêm. Thang Biên Tâm không phải là người biết nấu nướng, vì vậy đơn giản hai người giải quyết bữa tối ở quán cơm bên ngoài. Nguyên liệu nấu ăn rất tươi, món ăn đa dạng, mùi vị đương nhiên không thể so với những món ăn có hương vị riêng, chỉ có thể tìm thấy do Hứa Đan Lạc làm. Thời gian này Hứa Đan Lạc chắc ở nhà chuẩn bị bữa tối rồi, cũng thật là một hài tử bướng bỉnh. Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ suy nghĩ, gấp lên một miếng khoai tây sốt cà chua. Hình như bên ngoài trời mưa. Thang Biên Tâm thấy điệu bộ Giang Hoài Sương có chút mất tập trung, tùy tiện tìm một đề tài, muốn thu hút một chút sự chú ý của em ấy. Giang Hoài Sương hướng cửa sổ thủy tinh trong suốt bên cạnh nhìn, giọt mưa nhỏ đập trên cửa sổ, tầm mắt từ từ mơ hồ. Mùa hè nói mưa là mưa, thật sự là một chút cũng không làm cho người ta thích. Ừ, ăn xong sớm chút trở về thôi. Giang Hoài Sương thu hồi tầm mắt cùng tâm tư có chút lơ lửng, vốn là hai người đều không đói, vì vậy liền rất nhanh kết thúc bữa tối. Đến lúc chạy xe từ trong bãi đậu xe ra, trời mưa càng lúc càng lớn hơn, dây đạc rơi xuống bên trên xe, phát ra tiếng vang đùng đùng, cùng lúc chung trời không ngừng xuất hiện sấm vang chớp giật. Không phải thời điểm tốt để đi ra ngoài. Giang Hoài Sương vừa lái xe tiến vào đường lớn, vừa suy nghĩ. Bữa tối em nên đi về đi. Thang Biên Tâm chừng chờ mở miệng, dựa theo thông lệ bình thường mà nói, sau khi cơm tối xong thì sẽ về nhà mình. Nhưng mà thời tiết lúc này như vậy, chứ em ấy sẽ muốn trở về cùng đứa trẻ kia. Vẫn là đi về nhà của chị đi. Giang Hoài Sương liếc nhìn Thang Biên Tâm một cái muốn nói lại thôi, bỏ đi ý nghĩ do dự ban đầu, xoay vô lăng ở trụ đèn đỏ hiện đèn xanh liền quẹo phải. Cũng không phải lần đầu tiên ở nhà một mình, dựa vào năng lực sinh tồn của đứa trẻ kia mà nói sẽ không có chuyện gì. Ngược lại Thang Biên Tâm bởi vì trong cuộc sống đột nhiên xuất hiện một đứa bé mà từ thân phận bạn gái lại thành bị người ta lơ. Tính ra một chút cũng đã quen nhau 4 tháng, cũng dành đến lúc chia tay, như vậy liền dành thêm một ít thời gian. Quả nhiên Giang Hoài Sương thấy mình hy sinh như vậy, khá là có hảo cảm với bản thân. Thang Biên Tâm ở đáy lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, thì lúc nào mà mình phải dựa vào những điều nhỏ nhặt này để tranh thủ hảo cảm của người ấy? Chẳng lẽ ai yêu trước là đã định sẵn sẽ thua sao? Rõ ràng đã đến đỉnh điểm vui thích vẫn như cũ duy trì không để cảm giác lấn át lý trí, giống như thái độ đối với tình cảm vĩnh viễn tưởng như là gần bên cạnh nhưng lại xa cách. Hay là nói người này đối với mình thực sự chưa bao giờ bỏ ra quá phân nửa cảm tình. Thang Biên Tâm không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Phân tích quá mức rõ ràng sáng tỏ sẽ cảm giác bản thân mình đã là một việc ngu xuẩn. Ôm lấy chân mỏng bên người, mặt trên phản phức còn lưu lại mùi hương của Giang Hoài Sương, cảm giác mềm yếu tê dại nơi nào đó trên người còn chưa tan. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục, em ấy vẫn còn ở bên cạnh thật tốt. Thang Biên Tâm ôm chăn như tiểu miêu dùng chóp mũi sượt sượt gối. Chỉ chớp mắt đã cùng nhau hơn 4 tháng, lần đầu tiên gặp mặt, chắc là vào đầu tháng 4, công ty hy vọng có thể đem Vinh Giang trở thành nhà tài trợ thương mại cho thương mại chi điệp. Sau nhiều lần xây dựng quan hệ mất một lượng lớn tiền mặt, rốt cuộc đã hẹn được chu phó quản lý phòng quảng cáo ở Vinh Giang để dùng cơm trưa. Chỉ tiếc chu phó quản lý kia không những là lấy tiền nhưng không làm việc, mà còn là một tiểu nhân, từ đầu đến chân là một ngụy quân tử. Mỗi khi nghĩ đến ngày đó, tên An Lộc Sơn bụng phệ mập mạp kia suýt chút nữa chạm vào tay mình, đến nay Thang Biên Tâm vẫn cảm thấy buồn nôn. Có điều phúc họa đều ở cùng nhau, lúc Thang Biên Tâm phẫn nộ đến nỗi không để ý đến ám thị liên tiếp của ông chủ mình ở bên cạnh, vỗ bàn đứng dậy. Cánh cửa không đóng chặt của phòng riêng bên cạnh do An Lộc Sơn bị hoảng hốt không còn đường lui, đụng trúng té xuống liền mở ra. Chỉ thấy gian phòng cách vách, to lớn, có một người phụ nữ mặc áo vải màu vàng nhạt, trên tay còn cầm một con tôm hương cay đã bóc vỏ được một nửa. Lúc này thấy cửa phòng riêng bị mở ra cùng một người đàn ông mập mạp bước vào, không có kinh ngạc, không có la hét, chỉ là trầm mặt sửng sốt một chút. Người phụ nữ kia mang theo nghi hoặc, mở miệng. Chu phó quản lý. Chu phó quản lý ngẩng đầu nhìn người kia yên lặng đang bóc vỏ tôm. Có vẻ như là một người vô hại, trong lòng nhất thời một trận khóc thét. Trước tiên có thể buông dao nĩa xuống, rồi tiếp tục được không? Đây là câu đầu tiên của Giang Hoài Sương nói với Thang Biên Tâm trong lần đầu tiên gặp gỡ. Vẻ mặt không có biểu tình gì, tiếp tục công việc bóc vỏ tôm. Đang chuẩn bị bước vào phòng riêng của đối phương, Thang Biên Tâm nhìn trong tay đang cầm dao nĩa để cắt bò bít tết. Tỉnh ngộ tại sao tên mập này đang nằm trên đất là sợ hãi hoảng loạn chạy bừa như vậy. Mình mới không vì một tên mập như heo này mà chọc vào phiền toái. Thang Biên Tâm lấy lại lý trí, đem con dao nhỏ vốn có thể trở thành hung khí vứt xuống. Người cầm dao nhỏ suýt chút nữa hù chết mình, ông chủ cảm thán đang đứng cách đó không xa. Phòng ăn kiểu cơm tây cũng có tôm hương cay sao? Đây là câu đầu tiên của Thang Biên Tâm nói với Giang Hoài Sương trong lần đầu tiên gặp gỡ. Rõ ràng món ăn đó là của tiệm lẩu Giang Tô chính hiệu, lẽ nào cách mỗi cánh cửa sẽ là xuyên qua thế giới khác? Thức ăn gọi ngoài. Giang Hoài Sương tiếp tục bóc tôm, một người phách lối, lại ở phòng ăn cơm kiểu tay gọi đồ ăn bán bên ngoài. Chuyện hai người nói chúng ta tìm thời gian khác bàn lại, bây giờ chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chủ phó quản lý tự động tự giác bò lên khôi phục dáng vẻ đạo mạo lúc ban đầu, đang hoan trịnh trọng nhìn Thang Biên Tâm nói, giống như lúc nãy nổi lên lòng tham và nổi lên sắc tâm, chỉ là bị quỷ bám thân. Tiếc là cái ánh mắt kia không ngừng nháy mắt truyền ám hiệu miễn cưỡng bị Thang Biên Tâm không chú ý. Nếu như vậy chủ phó quản lý không ngại đem cái hiệp ước kia ký chứ, cũng đỡ phải chúng tôi lần sau trở lại quấy rầy. Thang Biên Tâm chỉ cho là chu phó quản lý gặp phải người quen, sợ mình đem việc vừa nãy hắn dám động tay động chân nói ra. Cơ hội tốt như vậy khôi phục bản sắc thương nhân, Thang Biên Tâm làm sao có thể bỏ qua mà phản công. Chu phó quản lý rất muốn chết, hiệp ước này không phải tự mình nói ký liền có thể ký. Theo như quy trình cũng phải hợp với bộ quản lý mới có thể phê chỉ thị, lại giao cho cấp cao nhất quyết định. Mà cái vị cấp trên kia đang ngồi ở trước mặt, không chút biến sắc tập trung bóc vỏ tôm, chấm nước chấm, ăn. Thang Biên Tâm nhìn chu phó quản lý do dự, cảm thấy người đàn ông này thực sự chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Cô có biết người này không? Thang Biên Tâm đem việc không liên quan đến mình đẩy lên cao trào, kéo Giang Hoài Sương vào cuộc chiến. Được đáp lại, Thang Biên Tâm thị uy nhìn chu phó quản lý một chút. Chu phó quản lý không nói gì. Nè, em gái, tên gọi là gì vậy? Thang Biên Tâm thấy chu phó quản lý buông lỏng cũng không muốn ép hắn quá nhanh, liền đơn giản ngồi xuống tỏ ra một bộ dáng muốn cùng Giang Hoài Sương trường đàm. Không nên gọi tôi là em gái, cô muốn làm cái gì? Giang Hoài Sương câu mày cắn nửa con tôm đã bóc vỏ, sớm biết liền trực tiếp gọi thức ăn đến công ty, chỉ là ma lạc này mùi vị nặng một chút, ở văn phòng ăn sợ không tốt lắm, nhưng hiện tại ăn bữa cơm cũng không thể yên. Cưỡi hổ khó xuống, chu phó quản lý cảm thấy không cách nào mở miệng, lúc này có nhiều thứ muốn nói tự hồ cũng đã biến thành hấp hối dậy chết. Chỉ cần Giang Hoài Sương không có hứng thú đối với chuyện này, việc của mình còn có thể giải thích thành danh nghĩa làm việc cá nhân. Ông chủ lớn luôn luôn không thích quản việc không đâu, nói không chừng vẫn có thể hồ đồ lừa gạt được. Có điều lúc này cô ta đã mở miệng hỏi, tính toán chính mình cách xong đời không xa. Thang Biên Tâm tất nhiên là không biết chu phó quản lý mặt đen cúi đầu đang suy nghĩ gì. Cô bắt đầu cảm thấy em gái ngốc bẩm sinh này còn chơi rất vui. Chị tên là Thang Biên Tâm, em tên gì? Giang Hoài Sương quyết định ngày mai gọi chút thức ăn thanh đạm ở ngoài về văn phòng ăn, nuốt xuống phần còn lại của con tôm đã bóc vỏ, bỏ đi một bên găng tay, đem ly cà phê đá uống một hơi cạn sạch. Giang Hoài Sương, bà chủ của ông ta, nếu như là việc riêng thì hai người cứ chậm rãi giải quyết, nếu như là công, tôi cho cô 5 phút. Giang Hoài Sương, 24 tuổi, là con gái của một Giang gia, 2 năm trước tiếp quản Vinh Giang, chưa kết hôn, yêu thích nữ nhân, tính cách âm lãnh. Trong lòng Thang Biên Tâm thoáng hiện lên tư liệu về Giang Hoài Sương, trước khi nhìn thấy phần tài liệu đơn giản về ban quản lý, mà trên bức ảnh chụp còn là thời điểm Giang Hoài Sương vừa tốt nghiệp, ngày hôm nay nhất thời không nhận ra. À, tôi là ông chủ của tạp chí Thương Mại Chi Điệp, tên Trần Thanh. Cô ấy là phó giám đốc bộ phận quản lý công ty chúng tôi, tên Thang Biên Tâm. Lần này chúng ta tìm Chu phó quản lý căn bản là vì, ai biết là, may là hy vọng Giang tổng ngài. Trong nháy mắt Chu phó quản lý trở thành bia đỡ đạn, Thang Biên Tâm không nói gì mà nhìn miệng lưỡi lưu loát tỉ mỉ của Chu phó quản lý trốn tránh tội trạng, cùng với việc ông chủ mình bày tỏ nguyện vọng hợp tác. Nhìn lại một chút Giang Hoài Sương, một mặt bình tĩnh gật đầu. Đột nhiên cảm thấy đồng dạng đều là ông chủ, tại sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Ông chủ, ông có muốn đi về trước đổi bộ quần áo hay không? Thang Biên Tâm thực sự không nhìn được ông chủ của mình bẩn thỉu đứng bên cạnh Giang Hoài Sương, quá mất mặt. Tần Thanh cúi đầu nhìn một chút trên người, món canh chưa được lau sạch vội quýnh lên. Ở cái kia thật sự là không tiện, ở tiểu thang trước tiên cô tiếp chuyện cùng Giang tổng nha, tôi trở về một chút. Cấp tóc lách qua người trước mặt, không quên tàn nhẫn mà trừng Thang Biên Tâm một cái. Nếu không phải vì cô thì sao tôi mất mặt như vậy à? Tôi ở trước mặt bà chủ Vinh Giang, chắc sẽ cảm thấy tôi là một ông chú kỳ quái. Thực ra tôi là người rất tốt à. Chu phó quản lý cũng đi về trước đi, giờ làm việc buổi chiều cũng sắp đến. Giang Hoài Sương thấy một luồng oán khí theo Tần Thanh rời đi mà từ từ đi xa, liền thuận tiện mời đi cổ oán niệm thứ hai này. Lúc này lòng của Chu phó quản lý đã như tro tàn, cũng nên trở về thu dọn đồ đạc. Trước tiên nên đến phòng tài liệu xem có thể lấy một hộp giấy lớn hơn chút hay không. Cổ oán niệm thứ hai bay đi, thế giới liền trở nên thanh tịnh.